Dạ, Lưu Nguyệt chu miệng, gật đầu. Vương gia đối với con cực kỳ tốt. Đúng vậy, nếu không sao lại để con lôi thôi thế này chạy ra cửa đây? Cẩn hoàng hậu nhíu mày nói với nàng. Con vừa nhìn thấy ngọc bội của cha, nhất thời liền nóng lòng, liền... Lưu Nguyệt cười hiếp mắt, sau đó kéo ống tay áo cẩn hoàng hậu, làm nũng. Con nhớ hai người, rất rất nhớ. Còn đấy, cẩn hoàng hậu điểm nhẹ trán nàng. Sao vẫn trẻ con như vậy, chẳng có bộ dáng làm mẹ gì cả. Bà vừa dứt lời, hốc mắt liền đỏ, nhớ đến năm đó Lưu Nguyệt vẫn còn là một bé con trắng tròn nằm trong tã lót, nay ấy vậy mà cũng sắp làm mẫu thân. Thai nhi ổn định hay chưa? Con ăn uống tốt hay không? Có cảm thấy khó chịu hay không? Cẩn hoàng hậu đầy một bụng lo lắng. Mẫu thân, nữ nhi rất tốt, ăn ngon ngủ ngon, không một chút khó chịu nào. Chỉ là cảm thấy rất buồn ngủ, ngủ cả ngày cũng không đủ. Lưu Nguyệt tự hồ như hồi còn bé, cầm tay cẩn hoàng hậu dựa sát vào người bà làm nũng. Vậy thì tốt, hẳn là bé con rất biết thương mẫu thân. Cẩn hoàng hậu nghe vậy vui mừng gật đầu. Tương lai chắc chắn sẽ là một đứa trẻ ngoan, nhất định hiểu chuyện hơn so với mẫu thân của nó. Thượng Khải Đế bị vợ con quên lãng một hồi, nhìn không được liền mở miệng trêu ghẹo Lưu Nguyệt. Lúc còn trong bụng mẹ con đúng là một con khỉ, náo loạn rất ghê. Vừa lúc Bùi Nguyên Tu đi vào liền nhìn thấy Lưu Nguyệt chung mũi, miếu máu nhìn Thuận Khải Đế, hắn cười khẽ, hành lễ. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Miễn lễ, Thuận Khải Đế rất hài lòng về Bùi Nguyên Tu. Ban đầu buộc phải gả con gái cho hắn, trong lòng Thuận Khải Đế hàng ngàn hàng vạn lần không muốn. Hôm nay thấy tuy khuê nữ đã thành thân một năm nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ hồn nhiên, không chút nào thay đổi, có thể đoán được nàng trôi qua cỡ nào thoải mái mãn nguyện. Hẳn Bùi Nguyên Tu rất để tâm đến khuê nữ mới có thể chiều chuộng nàng đến vậy. Vì vậy Thuận Khải Đế càng nhìn con rể càng thuận mắt. Lưu Nguyệt thấy Bùi Nguyên Tu cúi đầu hành lễ, chợt nhớ ra bản thân vì quá vui mừng mà quên thi lễ, nàng cuống quýt đứng dậy, đứng bên cạnh phu quân, nghiêm túc hành lễ. Cửu nhi, con muốn làm gì? Có thai liền đàng hoàng một chút, trước mặt cha mẹ, lấy đầu ra nhiều lễ tiết đến như vậy chứ? Thuận Khải Đế liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Tu. Mau đỡ cửu nhi đứng lên đi. Bùi Nguyên Tu sớm đã muốn nâng Lưu Nguyệt, vừa nghe cha vợ nói, liền thuận thế duỗi tay ôm lấy hông nàng, ôm nàng đứng dậy. Đợi Lưu Nguyệt cùng cha mẹ vợ thân thiết đủ, nàng chợt nhớ chỗ cha mẹ ở còn chưa xử lý tốt. Giữ Bùi Nguyên Tu lại bồi cha mẹ, nàng lui xuống an bài. Thuận Khải Đế nhanh chóng gọi nàng lại. Con đi an bài chỗ cho cha mẹ sao? Không bạn đưa ta cùng mẹ con đi một vòng quanh tỉnh Bắc Vương Phủ xem. Bốn người vòng vo nửa ngày, đế hậu vung tay chọn kỳ áo viện. Kỳ áo, viện như tên, lấy trúc làm chủ. Thuận Khải Đế cùng cẩn hoàng hậu lần này đến Bắc Cương, nói dễ nghe là cải trang vi hành, nói khó nghe là ném việc cho nhi tử, liền lén chạy đi chơi. Cho nên bên người chỉ mang theo các an cùng đu ly phục vụ, ngay cả kim ngô vệ cũng chỉ mang theo 11-12 người mặc thường phục hộ giá. Dùng qua buổi tối thân thiết cũng đủ, Lung Nguyệt lúc này mới giận dỗi cha mẹ. Hai người này cũng không quá đáng tin, kinh thành tới Bắc Cương ngàn dặm xa xôi, hai người chỉ mang theo không quá 15 người, hai người cũng không chịu suy xét, nếu tin tức bị lộ, trên đường gặp bất trắc, không phải nàng hận chết chính mình sao chứ? Đôi phu thê tôn quý nhất Đại Chiêu mặt đầy mỉm cười, dỗ khuê nữ bảo bối, lau nước mắt cho nàng, vuốt vuốt lưng nàng, luôn miệng gọi nàng là bảo bối, khiến cho mấy người hầu trong viện kỳ áo ngạc nhiên không thôi. Buổi chiều, Bùi Tiểu và Hoán Ngọc đều không có việc, hai người dắt tay nhau trở về tiểu viện của mình. Nằm trên giường, Bùi Tiểu kéo tay vợ, nói: ta mới chỉ nghe nói Vương Phi đòi thịt trên đầu quả tim của Hoàng thượng và Hoàng hậu, cực kỳ sủng ái. hôm nay chính mắt trông thấy, này đâu phải là yêu chiều bình thường, rõ là trân bảo vô giá trong hoàng thất. Hoáng Ngọc chỉ cười, không nói, nàng đã nhìn đến 10 năm, đã sớm không còn cảm thấy kỳ quái nữa. Đường Kim đế hậu tới Bắc Cương, vào ở trong Tĩnh Bắc Vương Phủ, các quan viên địa phương bị phong tỏa tin tức không hề hay biết, nhưng các phụ tá thường xuyên phải ra vào trong phủ, làm sao có thể không biết. Nếu đã không gạt được, Thuận Khải Đế liền nói với Bùi Nguyên Tu để các phụ tá tiên sinh đến thư phòng tiến hành lễ bái. Trời tối, Tiểu Mã tiên sinh trở về nhà lúc thưởng thức bữa tối với cơm ấm rượu ngon, cười nói với Thẩm Mạc Nương. Mạc Nương, hôm nay cuối cùng ta cũng gặp được Thánh Thượng rồi. Mạc Nương nghe xong, cười nhạt. Uống một hớp rượu đã say, nói linh tinh cái gì chứ? Hoàng thượng muốn lên đường, phải có nghi thức cùng Long Liễn. Trong mấy ngày nay đều rất yên tĩnh. Mạc Nương, lời ta nói không phải mê sảng. Hôm nay đúng là ta đã được gặp Đường Kim Thánh Thượng. Dứt lời, Tiểu Mã tiên sinh như đang hồi tưởng lại, đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, hưng phấn đi vòng vòng. Hoàng thượng và hoàng hậu cải trang vi hành, đã vào trong vương phủ, chắc là đến thăm vương phi. Vị vương phi này được sủng ái, đúng là không khác gì lời đồn. Đế hậu biết tin nàng mang thai, liền từ kinh thành ngàn dặm xa xôi đến Bắc Cương, chỉ để thăm con gái. Dứt lời, vui vẻ, uống một hớp rượu. Hoàng thượng đến thăm vương phi, chàng vui vẻ cái gì? Thẩm Mạc Nương nhấp môi dưới, lúc chưa thành gia, nàng cũng là một cô nương được cha mẹ yêu thương. Trong cả đại chiêu này, có mấy người được nhìn thấy rồng nhan, tài đương nhiên cảm thấy vui mừng. Tiểu Mã tiên sinh lại cười đến hiếp mắt. Thánh thượng thật đúng như lời người ta đã nói, lòng trường mắt phượng không giận tự uy. Vương phi tức giận đúng là có 8 phần giống với thánh thượng. Thẩm Mạc Nương lắng nghe, không nói lời gì. Hôm nay ta từ trong phủ ra ngoài, liền nghe vương phi truyền lời ra. Mấy ngày nữa, hoàng hậu nương nương cho phép các phu nhân của phụ tá trong phủ đến diện kiến. Đến lúc đó, Mạc Nương có thể nhìn thấy phượng nhan của đệ nhất tài nữ đại chiêu rồi. Lời còn chưa hết, Tiểu Mã tiên sinh liền dừng lại, vọng nghị hoàng hậu nương nương là tử tội. Đệ nhất tài nữ, vị hoàng hậu kia vẫn là mỹ nữ sao? Cũng chỉ là đã từng thôi. Thẩm Mạc Nương hết sức coi thường, hoàng hậu cũng chỉ là ỷ vào thân phận thiên kim của bản thân, lại gả cho một đức lang quân tôn quý mới có thân phận như hiện giờ. Tiểu Mã tiên sinh đã sớm quen Thẩm Mạc Nương tính tình cao ngạo, chỉ cười một tiếng rồi lại nói: bất luận là đã từng hay không, nhìn thấy đế hậu cũng là tam sinh hữu hạnh. Nghe nói dung mạo của vương phi rất giống hoàng hậu nương nương, chỉ là không biết ai đẹp hơn ai. Tiểu Mã tiên sinh vừa dứt lời, nâng rượu uống một hớp, lại gắp một đũa. Phàm là văn nhân, phần lớn đều tự xưng bản thân phong lưu, yêu thích cái đẹp. Chỉ là lòng thích cái đẹp ai cũng có, si tình như Tiểu Mã tiên sinh cũng không khác. Sau 3 ngày, Cẩn hoàng hậu dùng danh nghĩa của Lưu Nguyệt phát thiếp mời các phụ nhân và các phụ tá cùng thân vệ tới dự tiệc. Lâm phu nhân nghe rõ ràng Thẩm Mạc Nương vòng vèo mắng mình là ba hoa, trong lòng hết sức buồn bực, im lặng chốc lát, lại nói: bản thân ta là người bình thường, đâu được như ai kia tự xưng thanh cao, hết vào nhà này lại vào nhà khác. Lâm phu nhân nhìn Thẩm Mạc Nương cười khẩy: sao ta lại có thể quên mất, lúc này phải gọi Mạc Nương là Mã phu nhân rồi. Người cũng là một cô nương tốt số, trước vào vương phủ, sau lại vào tăng phủ, nay hai phủ đều ngã, tăng phủ bị trị tội cả nhà, không phải chết thì chính là bị lưu đày, sao người lại tốt số như vậy? Lâm thiếu phu nhân tò mò hỏi, sau đó lại tự vỗ trán cười nói: ta lại quên mất, thành mài trúc mã Mã tiên sinh của người chính là hồng nhan bên cạnh vương gia, bảo vệ một thị thiếp nhỏ nhỏ đâu là gì. Chỉ là ta có vài phần không rõ, Mã phu nhân hiện tại là chính thê, sao lại ăn mặc giản dị nhạt nhẽo như vậy? Không phải là làm thị thiếp lâu nên thành thói quen chứ? Phong tục ở Đại Chiêu, phàm là thị thiếp thì không được bận y phục hoa lệ. Người! Mặc cho Thẩm Mặc Nương học rộng tài cao như thế nào, chỗ xấu bị người nắm, dù có thông kim bát cổ cũng vô dụng phản bác. Nàng cũng chỉ ngẹn lời một lát rồi mới cười lạnh. Thiếp thì thế nào? Một vài thị thiếp còn tôn quý hơn cả chính thê phu nhân. Tần phi nương nương trong hoàng cung là một ví dụ đấy thôi. Ngài cả trắc phi vương phủ hay cả vị phu nhân gặp nương nương cũng phải cúi thấp đầu. Dứt lời, Thẩm Mạc Nương dường đôi mắt hạnh nhìn Lâm thiếu phu nhân bị mình phản bác đến xanh cả mặt, cười khinh bỉ. Ta chút nữa thì quên mất, đến cả Tĩnh Bắc vương phủ phu nhân còn chưa được bước vào. Dứt lời, bèn không thèm nhìn Lâm thiếu phu nhân, nhấc bước đi vào Đào Nhụy Hiên. Đào Nhụy Hiên là cửa hàng son phấn tốt nhất ở Cương Thành, Thẩm Mạc Nương lại khách quen ở nơi này. Người làm thấy nàng đi vào liền tươi cười tiếp đón, lấy trà son phấn nàng thường dùng để nàng lựa chọn. Lúc này lòng Thẩm Mạc Nương có chút không yên. Nàng biết bản thân mình là người tâm cao khí ngạo, người bình thường không lọt vào mắt nàng. Lấy Tiểu Mã làm phu quân cũng chỉ là tình cảm từ nhỏ. Nàng coi Tiểu Mã là huynh trưởng của mình, nàng gả cho hắn cũng chỉ cầu xin một đời sống bình yên. Nàng từ nhỏ được người hầu hạ đã quen, tuy làm thiếp nhưng bên cạnh cũng không thiếu nha hoàn ma ma, tiền hô hậu ủng. Ra khỏi tăng phủ không có người chiếu cố, khó khăn không thể chịu được, liền đồng ý lời cầu hôn của Tiểu Mã. Vốn tưởng rằng bản thân cứ tâm bình khí lặng mà sống, trái tim không còn gợn sóng, đó là trước khi gặp đương kim thánh thượng. Gặp rồi mới biết thì ra còn có một nam nhân cử chỉ tao nhã, khí độ uy nghiêm, tướng mạo tuấn dật, thành thục ý vị đến vậy. Đúng là hình mẫu nam nhân mà lòng nàng từng mơ ước. Thẩm Mạc Nương nhẹ giọng thở dài, chỉ tiếc gặp nhau quá muộn. Chớp mắt một cái, Thuần Khải Đế và Cẩn Hoàng Hậu đã ở Tĩnh Bắc Vương Phủ nửa tháng, cũng sắp tới Tết Đoan Dương. Lưu Nguyệt nghĩ như thể trung thu tặng bánh vậy, nàng cũng định làm bánh chưng tặng các quan viên trong dịp Tết Đoan Dương. 2-3 ngày sau, nàng liền bảo người làm trong phủ chuẩn bị đồ để làm bánh chưng. Bởi vì nàng là phụ nữ mang thai, trong phủ nghe lời dặn dò của vương gia, không cho nàng động đến bất cứ chuyện gì, chỉ cần đứng chỉ tay năm ngón. Lưu Nguyệt cảm thấy rất không vui, mà Cẩn Hoàng hậu lại thấy chuyện này rất thú vị, đi theo nữ đầu bếp học làm bánh. Lục phu nhân cùng Tranh Nương tất nhiên cũng đến vương phủ góp sức, thật ra cũng là vì ham náo nhiệt, vì vậy Thẩm Mạc Nương cũng theo sau. Khi thấy trong lương đình bên kính hồ, Lưu Nguyệt cùng hoàng đế lão cha và hoàng hậu mẫu thân cùng nếm bánh, Lưu Nguyệt tự tay bóc bánh chưng, chia làm những phần nhỏ rồi đặt vào bát của cha mẹ. Ấm áp quây quần xa cách hơn một năm, không biết khi nào được hưởng lại. Hoàng đế lão cha không thể mãi ở Bắc Cương, hoàng hậu dù có luyến tiếc con gái cũng không thể tùy hứng mặc kệ sự vụ hậu cung. Phụ thân, nếm thử bánh chưng mẫu thân tự tay làm đi. Lưu Nguyệt cười hiếp mắt. Được, để trẫm nếm thử thủ nghệ của hoàng hậu. Đây là lần đầu tiên mẫu thân con gói bánh chưng sao? Lớp bánh bao ngoài nhìn rất đẹp mắt. Thuận Khải Đế dứt lời liền ăn một miếng, sau đó gật đầu tán thưởng. Bánh rất ngon. Nếu hoàng thượng thích, hàng năm thần thiếp sẽ tự tay gói bánh chưng cho hoàng thượng. Cẩn Hoàng hậu dịu dàng cười nói. Rất tốt, từ khi cửu nhi xuất giá, trong cung cũng không còn náo nhiệt nữa. Thuận Khải Đế gấp một miếng đút cho Lưu Nguyệt. Năm trước, lúc tiểu khuê nữ vẫn chưa lấy chồng, cứ đến ngày lễ Tết đều sẽ nghĩ những thức quà hợp ngày tặng cho mọi người. Ban đầu còn cho đó là việc tất nhiên, sau này khuê nữ không còn ở bên, ông lại cảm thấy rất nhớ con gái. Cẩn Hoàng hậu mặc dù cũng thi thoảng xuống phòng bếp làm một hai món, nhưng ăn rồi lại thấy thiếu thiếu. Thuận Khải Đế bón cho Lung Nguyệt xong rồi lại muốn bón cho Cẩn Hoàng hậu. Cẩn Hoàng hậu chỉ thấy bộ dáng như mèo nhỏ trộm mỡ của con gái, nhất thời không phản ứng kịp, liền bị Thuận Khải Đế bồi một ít bánh chưng ở khóe miệng. Sao lại nghịch ngợm như hài tử 3 tuổi như vậy chứ?

Bùi Đa đáp hô một tiếng rồi quay mông chạy vắt chân lên cổ. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 12-13 tuổi, không trách được. Đuổi Bùi Đa đi rồi, Bùi Nguyên Tu lại dặn dò Bùi Thiểu. Người đi nói Bùi Tiểu để hắn đi đoán, xem một chút là người nào to gan tới như vậy. Dạ, Bùi Thiểu lĩnh mệnh, sau đó nhanh chóng rời đi. Lung Nguyệt cười khẽ. Đúng là hai đứa trẻ chăm chỉ. Ừ, đúng là hai đứa bé ngoan. Bùi Nguyên Tu cũng cười, hai tiểu tử này cũng như hợp ý hắn, chăm chỉ ngoan ngoãn, đàng hoàng, không đần độn, còn có chút đại trí giả ngu. Ngồi trong điện đã lâu, y phục lại nặng, hẳn là nàng thấy mệt lắm đúng hay không? Bùi Nguyên Tu thấy trên trán Lung Nguyệt rỉ ra mồ hôi, đau lòng nói. Về phòng thay xiêm y nhẹ nhàng, rồi nghỉ ngơi một lúc đi. Lung Nguyệt khẽ gật đầu, tiết đoan dương chính là ngày nóng nhất trong năm, nàng lại là phụ nhân có thai, lại càng sợ nóng. Thế nhưng chuyện loan giá vẫn chưa biết cụ thể thế nào, bảo nàng làm sao yên tâm được. Nàng chỉ đành chuyển hầu hết khối lượng cơ thể tựa vào Bùi Nguyên Tu. Bùi Nguyên Tu thấy nàng kiên trì, cũng biết thầy tử nhà mình có tính cố chấp, vậy nên cũng không khuyên nhiều, chỉ sai người lấy kiệu đỡ nàng vào trong. Còn chưa tới cửa, Bùi Đại đã tiến tới khom lưng thi lễ. Bẩm vương gia, vương phi, người dẫn đầu loan giá là anh vương điện hạ, anh vương tới đón hoàng thượng và hoàng hậu hồi triều. Lung Nguyệt vốn đang ngồi trong kiệu, nghe vậy liền hưng phấn vén rèm cười nói. Thật sao? Mau dẫn đến đại môn. Lung Nguyệt cười cong mắt phượng, ca ca nàng đến thăm nàng, thật tốt quá. Thấy Lung Nguyệt vui mừng như vậy, trên khuôn mặt Bùi Nguyên Tu cũng nở nụ cười, nhưng trong lòng thì thở dài, hẳn người đến là Lý Long Tá. Đại môn vương phủ mở rộng, thảm đỏ trải từ sảnh chính cho đến tận ngoài cửa, tự như nghi thức nghênh đón hoàng đế thật. Để che mắt người ngoài, Long Liễn và Phượng Điển đều có rèm che kín, thể như đế hậu đến thăm con gái lấy chồng xa. Thực chất hai người đã ở trong vương phủ được hơn 10 ngày. Lý Long Tá đến đại môn vương phủ liền nhảy từ trên lưng ngựa xuống, trong mắt hắn không có người khác, chỉ có Lung Nguyệt đang đứng bên cạnh Bùi Nguyên Tu, ý đồ muốn duỗi tay bế nàng lên như hồi bé. Bùi Nguyên Tu nhìn ra ý đồ Lý Long Tá, hò nhẹ một tiếng cảnh cáo. Lý Long Tá dừng tay, cau mày nhìn Bùi Nguyên Tu. Đối với tên nam nhân bắt cóc muội muội bảo bối của hắn đến tận Bắc Cương xa xôi này, hắn thật sự chẳng có chút hảo cảm nào. Hắn khẽ liếc qua vùng bụng đã nhô lên của Lung Nguyệt, sờ sờ chớp mũi, nghĩ muội muội đã sớm không phải bé con đáng yêu năm nào, muội muội sắp làm mẹ rồi. Ca ca. Lung Nguyệt ửng đỏ hốc mắt, khẽ gọi một tiếng, nàng muốn nhào vào lòng ca ca làm nũng như khi còn bé, nhưng lại không phù hợp với hoàn cảnh nên đành phải hành lễ. Cổ muội, muội là mẫu thân rồi. Lý Đồng Tá cảm khái, thấy tiểu muội khóe mắt đỏ lên, trong lòng không mấy dễ chịu, hắn cười giỡn. Ca ca ta khi nào có mặt mũi lớn đến nỗi phải để vương phi cũ nhi lấy đại lễ ra tiếp đón như vậy. Là ca ca không chọn thời điểm tới, hôm nay là tiết đoan dương, muội cùng vương gia mới từ Ngân An Điện đi ra. Lung Nguyệt cong cong đôi mắt, giống như khi chưa xuất giá thường xuyên cùng Lý Đồng Tá đấu võ mồm. Ca ca muội chính là muốn ăn Tết ở đây đấy, muội có gói bánh chưng hay không? Lâu rồi không được ăn bánh chưng chính tay cửu nhi gói. Lý Đồng Tá đi qua kéo tay Lung Nguyệt. Bùi Nguyên Tu nhanh chóng nhấc chân, như thể vô ý chắn trước mặt Lý Đồng Tá. Anh vương điện hạ đường xa tới, hẳn là đã mệt mỏi, chúng ta nên vào trong phủ thôi. Nói giỡn sao, cửu nhi này đã là thê tử của hắn, tài của nàng chỉ có để hắn chạm vào, nam nhân khác đừng nằm mơ. Kể cả quân trưởng cũng không thể. Lý Long Tá trừng hắn. Bùi Nguyên Tu khẽ cười, nói nhỏ. Anh vương điện hạ, còn chưa bái kiến phụ hoàng mẫu hậu đâu. Lý Long Tá nghe nói, thu hồi tâm tư đấu trí với Bùi Nguyên Tu. Mau dẫn ta đi bái kiến phụ hoàng mẫu hậu đi. Bùi Nguyên Tu gật đầu, ngăn Lưu Nguyệt cũng muốn đi đến Kỳ Áo Viện. Trời rất nóng, thân thể nàng lại không tiện, lại còn mặc chính trang, ngồi ngân an điện cả ngày. Mau đi về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu như nàng vẫn muốn qua đó, về phòng thay quần áo nhẹ nhàng mát mẻ, rồi sai người dùng kiệu đưa nàng qua. Đúng, rất có lý, muội nên nghe lời của Nguyên Tu. Phụ hoàng mẫu hậu nhìn thấy muội, có khi lại mắng ca, rồi lại bị đuổi về phòng cho xem. Đối với sự săn sóc của Bùi Nguyên Tu với Lưu Nguyệt, Lý Lâm Tá cảm thấy rất hài lòng. Lưu Nguyệt nghĩ nghĩ rồi đồng ý tạm biệt hai người, rồi ngồi lên kiệu mềm về phòng. Tin Thuận Khải Đế loan giá đến Tịnh Bắc Vương phủ trong chốc lát đã truyền khắp Cương Thành và vùng lân cận. Quan viên phiên địa nhanh chóng sai người tới đút lót hạ nhân Tịnh Bắc Vương phủ để nghe ngóng tình hình. Tiểu Bùi quản sự, bạc này chúng ta không biết phải làm sao. Người trong cửa tại Vương phủ đều là binh lính theo Bùi Nguyên Tu đánh giặc, sao bị thương không thể lên chiến trường, liền được Bùi Nguyên Tu giữ lại giao cho việc giữ cửa, vì vậy tuyệt đối trung thành với Tịnh Bắc Vương phủ. Bùi tiểu hiện tại chuyên quản những chuyện vụn vặt trong phủ, nghe người nói liền cười đáp. Đưa bạc tới, sao lại không thu? Thu, cứ thu cho ta. Vậy người làm do dự, thu bạc của người ta lại không cung cấp tin tức, như thế hình như không phải nhẽ. Nói những chuyện nên nói, người ngoài mắt sáng như sao, nói gì dễ hiểu là được rồi. Bùi tiểu cười. Hạ nhân chắp tay với Bùi tiểu, vẻ mặt vui mừng, chờ người đưa tiền tới. Bùi Nguyên Tu đang ở Kỳ Áo Viện bồi đế hậu, thấy Bùi tiểu thập thò ngoài cửa, liền cáo lỗi rồi ra ngoài. Nghe Bùi tiểu bẩm báo, hắn cười mắng. Tiểu tử tham tiền khốn kiếp này, sau đó lại nói. Đi ngoài viện thông báo cho bọn họ, có người mời rượu thì cứ đi, đưa bạc thì cứ đấy, nhưng chỉ được nói những chuyện hôm nay đã xảy ra. Bọn họ này là chỉ các phụ tá tiên sinh và các thân vệ. Dạ, Bùi tiểu lĩnh mệnh. Lùng Nguyệt đến phòng thay chính trang Vương Phi thành một bộ xiêm y rộng rãi thoải mái, rồi mới ngồi kiệu mềm đến Kỳ Áo Viện. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Hoàng đế lão cha và anh Vương tiểu ca đang mắt to trừng mắt nhỏ. Dám tự mình loan giá, buộc trẫm phải hồi cung sao? Thuận Khải Đế đặt mạnh ly trà lên trên bàn, quát mắt trừng tiểu nhi tử đang cúi đầu tự kiểm điểm, không biết hắn lấy đâu ra đá gan dẫn loan giá một đường không chút tiếng gió đến Bắc Cương, sau đó mới nghênh ngang chiếu cáo thiên hạ đế hậu đến ở Tịnh Bắc Vương phủ, dám làm to chuyện lên như vậy, bảo ông sao có thể yên ổn ở đây với tiểu khuê nữ bảo bối thêm mấy ngày nữa chứ. Còn chưa tính đến chuyện tất cả quan viên ở Bắc Cương chắc chắn sẽ triều bái ông, vả lại ông không còn muốn ở lúc nào thì ở. Làm đế vương cũng thật thân bất do kỷ, ném chuyện triều chính cho đại nhi tử rồi chạy đến Bắc Cương chơi với tiểu khuê nữ bảo bối. Không nói dân chúng trong thiên hạ có nói ra nói vào hay không, chỉ riêng mấy tên ngôn quan cổ hủ kiểu gì cũng sống chết càng gián. Nhưng Thuận Khải Đế thật sự không muốn hồi kinh, những ngày qua thật an nhàn, thi thoảng ngồi nghe Cẩn Nhi đàn vài bài, rồi thi thoảng rảnh rỗi lại vẽ mấy bức tranh, còn có thể tùy ý đùa giỡn với Cửu Nhi, không cần mỗi ngày mở mắt ra lại đối mặt với chồng tấu chương cao ngất ngưỡng, không cần phải nhìn mặt mấy lão già nhăn nheo trong triều. Mấy ngày này đối với Thuận Khải Đế đúng là thú vui điền viên, kiều thê ái nữ bên cạnh thư thái chờ đợi tiểu ngoại tôn ra đời rồi ôm một cái. Ông thậm chí còn suy nghĩ đến việc hồi triều viết luôn chiếu chỉ nhường ngôi cho thái tử, còn bản thân tự do tự tại làm chức thái thượng hoàng nhàn tản. Phụ hoàng, cuối tháng còn có tiết vạn thọ đợi ngài về chủ trì, vả lại ngài cùng mẫu hậu chẳng nói chẳng rằng để lại một bức thư rồi lén đến Bắc Cương, thật khiến cho huynh đệ chúng con vừa lo vừa không biết làm thế nào. Lý Lâm Tá còn chưa nói, kế này là do thái tử phi tẩu tử nghĩ ra bắt hắn đi làm. Tuy thái tử ca ca nói đã sớm giúp phụ hoàng xử lý việc triều chính, nhưng cũng chỉ giúp được phần nào, nay đùng một cái bắt hắn phải đón lấy hoàn toàn việc quốc gia đại sự, thật lòng rất cố sức. Giám quốc cùng chấp chính là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Nếu bản thân kế vị đăng đại bảo, tất cả mọi việc đều có thể tự mình quyết. Còn bây giờ, làm cái gì cũng phải đợi ý kiến của phụ hoàng hoặc đợi phụ hoàng về giải quyết. Nghe thôi đã thấy hết sức mệt mỏi. Mắt thấy huynh trưởng gầy đi trông thấy, thái tử phi tẩu tử cảm thấy đau lòng, liền ra chủ ý này. Lưu Nguyệt đứng ở cửa nghe, trong lòng buồn cười, thì ra cha mẹ nàng lại lén chạy tới, rõ ràng là có mưu kế từ trước. Chẳng trách, chị dẫn theo hơn 10 người, ngàn dặm đến Bắc Cương, không cần nghĩ cũng biết, nếu như phụ hoàng nói ra, chắc chắn các ca ca nhất quyết, không đồng ý. Bữa tối, người một nhà cùng nhau quây quần bên mâm cơm, hoàn toàn giống như những bữa cơm bình thường của nhà dân chúng. Cha mẹ con cái cùng ngồi xuống trò chuyện, dùng bữa. Lý Long Tá cùng Lưu Nguyệt lại giống như những ngày trước, nói ba câu không hợp lại đấu võ mồm. Thuận Khải Đế và Cẩn Hoàng Hậu cũng chỉ mỉm cười, nhìn hai đứa con tranh cãi, đáy mắt đều là ý mừng. Cả hai đời Bùi Nguyên Tu chưa từng dùng bữa cùng gia đình, đây hoàn toàn là trải nghiệm mới mẻ đối với hắn. Hắn cảm thấy rất ấm áp, trong lòng trương trướng những tình cảm hắn chưa từng trải, hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Người một nhà náo nhiệt dùng xong bữa tối, bản thân Lưu Nguyệt dạo gần đây rất thích ngủ, vừa ăn cơm xong nàng liền ngáp ngắn ngáp dài. Thuận Khải Đế và Cẩn Hoàng Hậu nhìn khuê nữ nhà mình đau lòng, liền đuổi ba đứa về nghỉ ngơi sớm. Bùi Nguyên Tu bồi Lưu Nguyệt về Bích Thương Viện, nhìn nàng đã ngủ ngon mới dậy bước về viện của Lý Long Tá. Hai người ngồi trên ghế trúc dưới già nho tán gẫu, Bùi Nguyên Tu sai người bưng rượu và thức ăn lên, hai người cùng đói ẩm. Cái tên này, tiểu viện nhà người thế nào, lại giống như trong kinh chứ? Lý Long Tá gấp một miếng ngó sen bỏ vào miệng. Chính xác là y hệt, củ nhi thích như vậy. Bùi Nguyên Tu nâng chén nhìn Lý Long Tá. Nhắc tới Lưu Nguyệt, Lý Long Tá liền trừng Bùi Nguyên Tu. Nói, ngươi khi nào thì đánh chủ ý lên muội muội nhà ta? Lý Long Hữu cùng Lý Long Tá đều là hai người thông minh, lại đã từng hợp tác với Bùi Nguyên Tu khi còn trong quân doanh, nhiều chuyện so với Thuận Khải Đế càng rõ ràng. Lưu Nguyệt lấy chồng ở xa, mới vài ngày, hai huynh đệ đã đoán được muội muội nhà mình rõ ràng đã bị một tên bụng đầy ý xấu này để ý. Tiểu tử chết tiệt này khi nào đã đánh chủ ý lên Lưu Nguyệt nhà hắn? Hắn suy nghĩ một chút, Bùi Nguyên Tu cùng Lưu Nguyệt chân chính tiếp xúc với nhau ở Lư Khởi, chẳng lẽ khi đó hắn đã động tâm với tiểu Lưu Nguyệt hãy còn chưa trưởng thành? Nghĩ như vậy, hai huynh đệ đồng thời rùng mình, tâm tư phải sâu đến mức nào mới có thể sớm bày bố chỉ để cưới tiểu nha đầu. Mấy năm này, Lý Long Hữu cùng Lý Long Tá đều tự mình điều tra Bùi Nguyên Tu, càng điều tra càng kinh hãi với mưu kế chiến lược của hắn. Nếu như hắn có ý làm phản, triều đình Đại Chiêu chắc chắn sẽ phải đối mặt với một phản vương khó giải quyết. May mắn, hầu hết tâm tư của hắn chỉ đặt lên người Cửu Nhi, một lòng một dạ muốn chăm lo cho nàng. Mấy năm qua, hai người cũng không tiếc dùng mật thám đặt bên trong Tĩnh Bắc Vương Phủ. Người này đúng thật giống như hoàng đế lão cha của hai người. Cửu Nhi nói gì nghe nấy, độ cưng chiều tuyệt đối không thua Thuận Khải Đế, rất có xu thế, càng ngày càng vượt xa. Có lúc Lý Long Tá cùng thái tử huynh trưởng của hắn nhìn nhau thở dài, nữ nhi gia nhà người ta thì huynh quốc huynh thành, họa quốc ương dân, cửu nhi nhà họ lại ngược lại, từ lúc sinh ra đến giờ đều quốc thái dân an, chỉ gây họa cho một mình Bùi Nguyên Tu. Bùi Nguyên Tu nghe Lý Long Tá hỏi, chỉ cười, không trả lời. Kiếp trước, hắn động lòng nhưng một mực phủ nhận. Từ lúc mở mắt ra, sống tiếp kiếp này liền bắt đầu bày mưu đặt kế, nhưng hắn không thể nói. Lý Đồng Hữu sớm đặt mật thám bên cạnh hắn, hắn biết, nhưng những tin tức kia đều là hắn cố ý để lộ, cũng chỉ muốn cho gia đình nàng ở trong cung được yên tâm. Rượu quá ba tuần, Bùi Nguyên Tu đứng dậy cáo từ Lý Long Tá, ra khỏi cửa, liền đi về phía tiền viện. Lý Long Tá vội vàng gọi hắn. Bích Thường Viện không nằm hướng đó, cái người này uống chưa nhiều đã sai đến nhầm đường sao? Bùi Nguyên Tu quay đầu. Trên người ta có mùi rượu, ta đến tiền viện tắm qua, tránh để hung củ nhi. Lý Long Tá hài lòng, cười nói. Tiểu tử người không tệ, không uổng năm đó chúng ta xuống tay lưu tình, không có đánh đến cha mẹ người cũng không nhận ra. Bùi Nguyên Tu cười giả hai tiếng, thầm mắng trong lòng. Đúng là xuống tay lưu tình thật, chỉ tội hắn bầm tím khắp người mấy ngày mới hết, nhưng cũng đâu thể trách người khác, hắn tự mình bẫy muội muội như hoa như ngọc nhà người ta về làm vợ, chắp tay thở dài. Đà tạ của huynh xuống tay lưu tình. Lý Long Tá đấm hắn một quyền. Nhanh đi rửa mặt đi, về trễ của nhi lại trách ta. Bùi Nguyên Tu lại một lần nữa chắp tay cáo từ. Về ngoại viện rửa mặt thay quần áo, Bùi Nguyên Tu mới quay về Bích Thương Viện. Vào phòng ngủ, liền nhìn thấy Lưu Nguyệt đi tiểu đêm, vội vàng đỡ nàng vào bình phong. Thai nhi càng lớn, thai phụ tiểu đêm càng nhiều. Đêm nay Lưu Nguyệt đã đi đến 3 lần. Lưu Nguyệt mơ màng, mù mịt nhìn Bùi Nguyên Tu. Không phải chàng lại cùng ca ca uống rượu sao? Sao không ngửi thấy mùi rượu? Bùi Nguyên Tu cười khẽ, nhớ bữa cơm tối nay. Lý Đồng Tá đã từng nói, mỗi Lưu Nguyệt rất tinh, không cần mở mắt cũng có thể ngửi thấy mùi cách xa 3 dặm. Sợ hung hôi nàng, ta đã đi tắm trước rồi. Bùi Nguyên Tu đỡ Lưu Nguyệt lên giường nằm, rót nước cho nàng uống. Từ khi mang thai, đại phu đã nói không được uống rượu, cũng không được uống trà, nàng liền một giọt cũng không uống. Mỗi ngày có 2 canh giờ nàng đánh đàn vẽ tranh, bình thơ, nàng gọi đó là dưỡng thai. Hắn chưa từng nghe phương thức dưỡng thai này, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ cần nàng vui là được. Hắn đã từng hỏi đại phu, chưa có ai nghe đến cách dưỡng thai này lần nào. Không quá 2 ngày, các quan viên tại Cương Thành đều đến lễ bái hoàng đế. Loan giá hôm đó đúng là của hoàng thượng và hoàng hậu. Hai người lo con gái gả xa đang có thai, liền đến Bắc Cương thăm nom. Vì vậy, trên bàn làm việc của Bùi Nguyên Tu trong thư phòng đã tràn đầy lễ vật tặng cho Thuận Khải đế. Hành tung bại lộ, Thuận Khải đế rất giận tiểu nhi tử, giận hắn dám cả gan cắt ngày nghỉ của ông, nhưng tin ông đến cũng thả ra ngoài, chẳng lẽ lại không cho các quan viên đến lễ bái. Thuận Khải đế liền để Bùi Nguyên Tu thả lời các quan viên chức trên tứ phẩm, 5 ngày sau đến tỉnh Bắc Vương Phủ kiến giá. Bắc Cương tuy hoang vắng, nhưng cũng có đến 7 tòa thành trì, quan viên nhận chức cũng đến hàng trăm. Bùi Nguyên Tu lãnh thánh mệnh, phân phó người đưa tin, ra roi thúc ngựa đến các thành trì, thông báo. Tất cả quan viên đều nhận được khẩu dụ, các quan tứ phẩm trở lên đều không dám trì hoãn, cả đêm dục ngựa chạy về Cương Thành, chỉ sợ làm lỡ thì giờ. Thuận Khải đế coi như cũng là hoàng đế tốt, cho thời gian chuẩn bị cũng đủ. Cương Thành nằm ở vị trí trung tâm, Phong Thành là thành trì xa nhất, cũng chỉ mất 2 ngày đường. Chư vị quan viên triều bái, Thuận Khải đế hài lòng gật đầu, khen thưởng mỗi quan viên một phần lễ vật nhỏ. Tất nhiên tiền mua những phần quà này đều xuất ra từ tay con rể. Các quan viên trong lòng vui mừng, bọn họ đều là ngoại quan, đã vậy còn là ngoại quan thuộc phiên địa, phần nhiều đều là người do phiên vương bổ nhiệm, hầu như không có ai có diễm phúc nhìn thấy long nhan. Lần này đúng là được cọ lây phúc khí tỉnh Bắc Vương Phi mới có thể tận mắt chiêm ngưỡng mặt rồng. Tất cả các vật mà hoàng thượng ban thưởng, quan viên mang về nhà đều cung phụng như bảo bối. Thấy các quan viên ở phiên địa, Lý Đồng Tá cũng có chút ganh tị. Ngày hồi cung của Thuận Khải đế đã được xuống lịch. Cẩn hoàng hậu nhẹ nhàng vỗ về Lưu Nguyệt, chậm rãi nói: Những ngày đầu mang thai, mẫu hậu không cách nào chăm sóc con, Phía trên con lại không có bà, bên cạnh những người đã sinh con lại gần như không có. Anh Lạc tuy có thể tin tưởng, nhưng lại là gái lỡ thì, vì nương thật sự không yên tâm. Lưu Nguyệt ôm cánh tay cẩn hoàng hậu. Đã là nữ nhân thì đều có ít nhất một lần phải trải qua chuyện sinh nở. Nữ nhi là cô nương có phúc khí, người ta sinh được còn có chuyện gì cơ chứ? Không được nói loạn, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Cẩn hoàng hậu khẩn trương dặn dò. Lưu Nguyệt cười. Mẫu thân, nữ nhi cũng sắp làm mẹ, sao là đồng ngôn vô kỵ? Đó là do ta bị con chọc tức. Cẩn hoàng hậu dí trán Lưu Nguyệt. Mà màu cùng mẫu thân nói, chuyện tốt không linh, chuyện tốt linh. Lưu Nguyệt cùng thì thầm với cẩn hoàng hậu. Chuyện xấu không linh, chuyện tốt linh. Cẩn hoàng hậu nghe xong mới yên tâm gật đầu một cái. Nếu như mẫu thân không yên tâm, lúc người về kinh thì đưa bà đỡ có kinh nghiệm tới. Cách ngày sinh của con còn tận mấy tháng, không chừng đến ngày con sinh, phụ mẫu hai người để lại bức thư cho các ca ca, rồi lại lén rời kinh thành tìm con. Lung Nguyệt dứt lời liền tự cảm thấy buồn cười, ngã lên người cẩn hoàng hậu cười khanh khách. Đế hậu nhớ khuê nữ giả bộ bệnh rồi đến chạy đến Bắc Cương, sợ không riêng gì đại chiêu mà là độc nhất thiên hạ. Cẩn hoàng hậu nghe vậy cảm thấy rất có lý, đợi đến khi về kinh chọn những bà đỡ tốt nhất gửi cho con gái, lại tính toán đưa thái y tốt tới. Nữ nhi lấy chồng xa mà chỉ đưa hai bà đỡ thật sự rất thiếu. Thuận Khải Đế nhất định phải về kinh thành trước tiết vạn thọ. Sau khi định xuống ngày về, Lưu Nguyệt mặc dù không thể hiện trên mặt nhưng tâm thật khó chịu. Thường ngày nàng thích nhất là ngủ, vậy mà hôm nay đã qua giờ tí nàng vẫn không tay nào ngủ được, lôi kéo Bùi Nguyên Tu nói chuyện này chuyện kia. Bùi Nguyên Tu tất nhiên biết lòng Lưu Nguyệt đang nghĩ gì. Hắn ngày chờ đi mong ba đại tôn Phật mau chóng rời khỏi, không cần bá chiếm tiểu thầy tử của hắn nữa. Từ khi đế hậu vào tỉnh Bắc Vương Phủ, tâm tư Lưu Nguyệt cả ngày đều ở nơi đó, nay lại có cả anh vương Lý Đồng Tá, trong lòng Bùi Nguyên Tu không vui. Vốn vợ là của mình, ngày ngày trôi qua thích ý vô cùng, thế mà mặc dù trong lòng hắn oán trách nhưng cũng đau lòng Lưu Nguyệt lấy chồng xa phụ mẫu, nhớ nhung người thân thật vất vả gặp được, không được mấy ngày lại vội vã chia xa. Hắn trấn an nàng. Đời của nhi sinh đứa bé, chúng ta điền hồi kinh thăm người thân, được hay không? Bùi Nguyên Tu tuy là phiên vương nhưng lại bất đồng so với những phiên vương khác, bọn họ muốn vào kinh phải nhận được chiếu chỉ, nghĩ muốn vỡ đầu lý do để được hồi kinh. Mình lại ôm đại bò bối của đại chiêu về nhà, chỉ cần nói hồi kinh thăm người thân, Thuận Cậy Đế là chỉ mong họ chắp cánh bay trở về. Lưu Nguyệt nắm tay Bùi Nguyên Tu gật đầu, trong lòng âm thầm thở dài, cũng chỉ còn cách như vậy. Đời trước nàng là cô nhi không cha không mẹ, đời này lại là hòn ngọc bảo bối được cả hoàng thất nâng trên tay, thế cũng đủ rồi. Nàng đặt bàn tay Bùi Nguyên Tu lên môi, hùng ác há miệng cắn một cái, đều là do người này làm hại nàng. Nàng chưa ở bên cạnh phụ mẫu được bao lâu đã bị hắn ôm về Bắc Cương, tại sao phiên địa của hắn lại cách kinh thành xa như vậy? Hoặc là ban đầu hắn nói rõ với nàng, ta muốn cưới nàng về làm vợ, vậy là nàng có thể thương lượng cùng với hoàng đế lão gia giữ lại hắn ở kinh thành nhận chức. Tội gì bắt nàng 8 công 16 quẹo chạy đến Bắc Cương với hắn? Lùng Nguyệt nghĩ rất hay, nhưng nàng đã quên mất khi bản thân phải gả cho Bùi Nguyên Tu, nàng đã có ý định gì. Cũng quên mất nàng động tình với hắn là trước lúc tới biên thành một khoảng thời gian ngắn. Lùng Nguyệt là người hoàng thất, có sự đa nghi của hoàng thất. Nếu như Bùi Nguyên Tu nói vậy thật, vậy không biết nàng nghĩ cái gì? Nghĩ nghĩ đến mơ màng, đầu nhỏ của nàng gật gù trong lòng ngực Bùi Nguyên Tu, tìm vị trí thoải mái trong lòng hắn, an tâm đi vào giấc ngủ. Cùng thời điểm đó, ở trong một tiểu viện bên ngoài tỉnh Bắc Vương Phủ, cũng có một người không ngủ được. Không thể không nói Thẩm Mạc Nương là một nữ nhân thông minh. Từ hôm Loan Giá vào Tĩnh Bắc Vương phủ, nàng đã biết ngày Thuận Khải Đế hồi kinh đã không xa, nhưng nàng đã hỏi gần hỏi xa Tiểu Mã đã mấy ngày mà hắn vẫn không nói cho nàng biết ngày cụ thể. Nghĩ vậy, Thẩm Mạc Nương liền sinh lòng tức giận. Hắn luôn nói hắn yêu nàng, nhưng quay đầu lại không nói với nàng, kể cả nàng có hỏi vẫn làm như không biết. Thẩm Mạc Nương biết bản thân bây giờ đã là phụ nhân có chồng, vừa duyên với thánh thượng, nhưng tự chung trong lòng vẫn có một ảo tưởng nho nhỏ, nàng muốn được lưu lại dấu vết vào trong tâm thánh thượng, không muốn bản thân phải uổng công động lòng một lần. Ít nhất phải để hoàng thượng biết ở vùng biên thành xa xôi có một Mạc Nương như thế. Đế vương đều đa tình, nếu như không phải thì hậu cung sẽ không nhiều nữ nhân như vậy. Thẩm Mạc Nương nghĩ với tài năng và vẻ đẹp của nàng, nếu như có cơ hội được biểu hiện trước mặt hoàng thượng một lần, chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của ngài. Chỉ là cơ hội này. Thẩm Mạc Nương khẽ thở dài, cơ hội vào Tĩnh Bắc Vương phủ xa xa nhìn hoàng thượng càng ngày càng ít, chớ nói đến việc ngài có thể thấy phong thái của mình. Thẩm Mạc Nương nàng chỉ nhớ rõ đế vương đa tình lại vô tình, thế nhưng nàng không biết đế vương có đa tình thì mới dễ phù bạc. Thẩm Mạc Nương vẫn còn mang theo tình cảm tự như khuê nữ chưa trải việc đời, ngây ngô, mơ mộng và đơn thuần. Đế vương sủng ái phi tần không đơn giản chỉ vì cái gọi là yêu thích. Mạc Nương, Tiểu Mã tiên sinh ngủ vốn không sâu, nàng trăn trở cả đêm như vậy khiến hắn cũng thức tỉnh. Thẩm Mạc Nương nghiêng người không quan tâm hắn. Tiểu Mã tiên sinh tốt tính chỉ cười cười. Vẫn giận ta chuyện không nói với nàng ngày hoàng thượng hồi kinh sao? Đây chính là chuyện cơ mật, ta không được phép nói ra ngoài. Đối với chuyện công, Tiểu Mã vẫn rất có nguyên tắc, đã là chuyện không thể nói, hắn tuyệt đối không nói với ai nửa chữ. Đây cũng là một trong những nguyên do Bùi Nguyên Tu trọng dụng hắn. Thẩm Mạc Nương nghĩ nghĩ, xoay người dựa vào ánh nến yếu ớt nhìn Tiểu Mã. Phu quân, đây là muốn làm môn khách cả đời sao? Chuyện này... Mạc Nương, sao lại nói vậy? Tiểu Mã tiên sinh kinh ngạc. Thẩm Mạc Nương không thèm để ý, chỉ nói: Phu quân không muốn lấy lại danh hiệu cử nhân, đi trên con đường thi cử rồi làm quan sao? Mạc Nương, nàng... Tiểu Mã tiên sinh nghe nàng nói thì kinh ngạc, đây có phải mà cô nương ngày xưa vẫn hay coi quyền chức là rác rưởi. Hắn nhớ hồi mình trúng tú tài, vui mừng chạy đi báo tin, nàng đã nói người đọc sách thì đừng để bản thân nhiễm mùi tiền. Vậy mà hôm nay, phu quân, xin nghe thiếp nói. Thẩm Mạc Nương dừng một chút, giọng điệu nghiêm cẩn. Mạc Nương biết phu quân năm đó vẫn còn quyết chí phải làm quan to, để cha mẹ cùng vợ con mở mày mở mặt. Nhưng bởi vì chuyện của Mạc Nương mà mọi thứ đều bị hủy. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, trong lòng Mạc Nương cảm thấy rất khổ sở. Thánh thượng hiện tại vẫn còn ở Bắc Cương, trước mắt còn có cơ hội trần thuật sự thật năm đó, trả lại cho phu quân danh cử nhân. Như vậy, Thẩm Mạc Nương im lặng nhìn Tiểu Mã tiên sinh, lại thấy hắn cau mày nhìn mình, trong mắt đều là khó có thể tin được. Thẩm Mạc Nương thoáng chút bối rối rồi lại nhanh chóng giấu đi, vì có thể có được cơ hội diện thánh, vì có thể được hoàng thượng nhớ thương, nàng chỉ còn cách đánh cuộc. Chỉ cần Tiểu Mã tiên sinh hồi tâm làm quan, nàng chắc chắn sẽ gặp được ngài. Tiểu Mã tiên sinh nhìn nàng thở dài lắc đầu. Dù trước đây hắn nuôi chí làm quan, nhưng nhiều năm nhìn đồng người ấm lạnh, hắn cũng đã sớm phai nhạt ý định này. Ngày hôm nay an tâm ở bên cạnh vương gia làm phụ tá, mặc dù không có tiền đồ nhưng lại có thể an ổn. Vương Vi là ái nữ của đương kim hoàng thượng, vương gia lại là một nam nhân yêu thê tử hết mực, tần đế tương lai lại là một vị ca ca sủng muội đến tận xương. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Tĩnh Bắc Vương phủ tất an nhiên đến ba đời. Như vậy có phải tốt hơn so với quan trường người người tâm địa đen tối? Thấy Tiểu Mã tiên sinh không nói gì, Thẩm Mạc Nương lại nói: Thiếp biết Tịnh Bắc Vương phủ có ơn tri ngộ với phu quân. Không sao, phu quân chỉ cần làm bộ như không biết, cẩn thận làm việc là được rồi. Dứt lời, Thẩm Mạc Nương thấy Tiểu Mã tiên sinh thở dài. Mạc Nương, nàng thay đổi. Thiếp. Thẩm Mạc Nương nghẹn lời, nàng cắn môi, hạ quyết tâm nói. Phải, thiếp thay đổi, là thế đạo này bắt thiếp phải thay đổi, là những người tinh quan lại kia bắt thiếp phải thay đổi. Rõ ràng thiếp là một cô nương trong sạch có học vấn, vậy mà bắt thiếp làm thiếp cho người ta, làm đồ chơi cho những kẻ có tiền. Thiếp vì sao không thay đổi? Thẩm Mạc Nương dứt lời, lại nhớ đến những uất ức mình đã trải qua, đau lòng đến rơi nước mắt. Mạc Nương, nàng đừng khóc. Ta làm quan, ta đi đòi cho nàng một cái danh cáo mệnh phu nhân, không để cho người ta coi thường nàng, không để cho bất kỳ ai bắt nạt nàng. Như vậy được hay không? Tiểu Mã tiên sinh thấy nàng đau khổ, cũng khó chịu theo nàng. Không quá hai ngày, Tiểu Mã tiên sinh quả thật tìm thấy một cơ hội để Thẩm Mạc Nương có thể diện thánh. Mỗi ngày sau khi dùng bữa trưa, Thuận Khải Đế đều sẽ đi dạo ở bên kính hồ, Cẩn Hoàng hậu lại không hề đi theo. Khi đó, Vương gia và Vương phi ngủ trưa với nhau, Thẩm Mạc Nương nghe xong hai mắt sáng bừng. Những ngày qua, nàng thường xuyên ra vào vương phủ, mấy gã sai vặt cùng đến canh cổng đều đã quen mặt. Thẩm Mạc Nương nói muốn vào phủ tìm Tiểu Mã tiên sinh, họ liền đồng ý, còn cho người đi thư phòng gọi Tiểu Mã tiên sinh. Bởi vì đến buổi trưa không có mấy người trực, Thẩm Mạc Nương cẩn thận nhìn ngó rồi lén đến kính hồ. Từ đằng xa đã thấy bóng người cao thẳng, mặc y phục màu thiên thanh, thiêu long đằng. Thẩm Mạc Nương chỉ cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh, thật giống như muốn lao ra ngoài. Nàng bước nhanh lại gần, bộ dạng nàng hoảng hốt, giả như vô tình gặp được thánh thượng. Dân phụ không biết hoàng thượng ở đây, làm kinh ngạc thánh giá, xin hoàng thượng thứ tội. Thẩm Mạc Nương giống như bị sợ hãi, bộ dáng đắn đo lại vừa đúng, dáng người thước tha, thanh âm mềm nhẹ, mặc dù hoảng hốt nhưng vô tình lại lộ ra dáng vẻ nhàn nhạt, cũng không ai vua xỉm nịnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nghiêng khiến Thuận Khải Đế tựa như thấy lại tựa như không thấy dung nhan của nàng, tựa như hấp dẫn người khác phải truy cầu dáng vẻ của nàng. Nàng chỉ cần đợi hoàng đế đưa tay nâng nàng lên, nàng ngẩng đầu lộ ra đôi mắt thu ba, đôi má ửng hồng là được. Vậy mà Thuận Khải Đế chỉ nhíu mày không nói gì, ngược lại đại tổng quản Cát An vẫn luôn đi bên cạnh lên tiếng, thanh âm đặc hữu chỉ thuộc về thái giám. Người là nương tử nhà nào, sao lại đi dạo lung tung trong phủ Tĩnh Bắc Vương, không cần cái đầu nữa sao? Chuyện này, ta, dân phụ. Thẩm Mạc Nương ngẹn đời, thật tại hoàn toàn bất đồng so với thiết tưởng của nàng. Chẳng lẽ hoàng thượng không cho rằng nàng vô tội, lại tự mình dìu nàng dậy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời sinh ra cảm giác gặp nhau quá muộn màng. Sau đó, nàng cùng hoàng thượng đi dạo trong vườn, ngâm thi đối ẩm, nói chuyện phiếm. Cuối cùng, hoàng thượng lưu luyến hỏi nàng là nương tử nhà ai, tên họ gì, đợi nàng báo tên, rồi tiếc nàng đã là phụ nhân có chồng. Nhưng sao, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Biết bản thân quấy rầy thánh giá, còn không mau cút đi. Các An Công Công quát lên, thấy bộ dạng này của Thẩm Mạc Nương, các An Công Công còn gì mà không hiểu. Loại nữ nhân công công đã gặp qua không ít, đều một lòng nhào vào lòng ngực hoàng thượng, nhưng tất cả đều là cô nương có gia thế, vị trước mặt rõ ràng đã gả làm vợ người, sao còn không chịu sống yên ổn. Hoàng thượng, dân phụ tới là thay phu quân báo án. Thẩm Mạc Nương biết kế không thành, liền nhanh chóng thay đổi. Sau đó, nàng định thảm thương kể về hoàn cảnh gia đình, không ngờ hoàng thượng lại phất tay, mất kiên nhẫn nói. Mất hứng, nói xong liền xoay người rời khỏi. Vị nương tử này, người có oan thì báo án đến phủ nhà, vả lại người có thể đi vào Tĩnh Bắc Vương phủ, vậy ác hẳn người có quen biết tại đây. Ở Bắc Cương, Tĩnh Bắc Vương gia là lớn nhất, người không báo án ở quan phủ thì đến báo án trước mặt vương gia là được. Đúng là thiếu hiểu biết mới đi cầu hoàng thượng. Các An Công Công cười khẩy, sau đó lại nói: Loại người như người, tạp gia thấy cũng đã nhiều, chỉ sợ báo án là giả, dùng ý khác mới là thật. Còn không mau cút đi, muốn tạp gia kêu người đuổi người ra sao? Ta... Khuôn mặt nhỏ nhắn, trang điểm tinh xảo của Thẩm Mạc Nương một hồi xanh, một hồi trắng, cực kỳ khó coi, nàng chỉ còn cách đứng im, một chữ cũng không thể nói. Thấy Thuận Khải Đế đã đi xa, cũng không cần nàng phải làm bộ, nàng hùng ác trừng các An Công Công rồi kiêu hãnh rời đi như một con khổng tước. Nàng lại không biết, người không thể đắc tội nhất chính là thái giám, chỉ bằng một cái trừng mắt này khiến cho nàng phải hối hận cả đời. Lùng Nguyệt nói rằng các An Công Công là người phúc hậu, lại không biết rằng các An Công Công là người đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, là một người ân oán rõ ràng. Người đối đãi ta tốt một phần, ta trả người gấp bội, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nhưng các An Công Công cũng là một người có thù tất báo, vả lại trong lòng y cũng vì thân thể không trọn vẹn mà có chút tính cách vặn vẹo. Các An Công Công vẫy vẫy tay, sau lưng có một tiểu thái giám cung kính đứng bên cạnh. Các An Công Công nói vào tai vị công công kia vài câu, chỉ thấy tiểu công công gật gù rồi lặng lẽ đi theo Thẩm Mạc Nương. Các An Công Công cười khẩy, thầm nghĩ có hoàng hậu nương nương là tiểu thư thư hương thế gia, phẩm hạnh đoan trang, lại biết tri thức, hiểu lễ nghĩa phía trước, hoàng thượng đâu có mù mà thích cái cọng cỏ đùa chó ven đường là nàng ta chứ. Việc Thẩm Mạc Nương tự ý xông vào kính hồ, Thuận Khải Đế cứ thế cho qua, không truy cứu. Thuận Khải Đế không đề cập tới, các An Công Công là nô tài, tự nhiên cũng không dám lắm miệng. Ngày giờ thường trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến ngày Thuận Khải Đế hồi kinh. Đoàn loan giá đi tạo nên một lớp bụi mỏng mơ hồ, khi ánh nắng còn chưa xuất hiện, loan giá đế hậu đã chỉ còn lại một điểm nhỏ cuối con đường, càng ngày càng nhỏ, cho đến khi không còn nhìn thấy. Đùng Nguyệt cắn môi, ngồi lại trong xe ngựa, nhìn Bùi Nguyên Tu cũng vén rèm đi vào, liền rơi nước mắt. Bùi Nguyên Tu đau lòng kéo nàng vào trong ngực, vỗ nhẹ an ủi, đợi nàng khóc mệt rồi ngủ trong lòng ngực mình mới cho phép phu xe đánh xe về. Không ai phát hiện được trong rừng đào bên cạnh thập lý trường đình có một bóng người yểu điệu, vận y phục màu xanh, chậm rãi đi ra ngoài. Nàng nhìn thật lâu con đường mà loan giá vừa biến mất, than nhẹ. Chàng đã đi như vậy, tầm thiếp cũng không còn gợn sóng. Đôi ta đời này không duyên không số vậy. Thẩm Mạc Nương từ thập lý trường đình trở về tiểu viện nhà mình, vào thư phòng ngồi lặng người, trong tay cầm hai phong thư nhẹ nhàng vuốt phẳng. Nàng ngồi từ giữa trưa cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Tẩy Nghiễm là một đứa nhỏ nhà nghèo thành thật, năm nay cũng chỉ mới 14 tuổi, làm xong bữa trưa liền gọi nàng vài lần cũng không thấy đáp. Chủ tử không ăn, nàng cũng không dám ăn, chỉ đành đói bụng rồi làm việc vặt. Nhìn thấy trời đã muộn, tiên sinh chắc cũng sắp về, nàng mới xoay người vào phòng bếp. Đồ ăn trưa nay còn chưa đụng tới, bỏ đi thì tiếc, nàng liền hâm nóng. Phu nhân là người cao lãnh, tiên sinh là người tốt, bạc cũng không dễ kiếm, không được lãng phí, tiết kiệm được liền cứ tiết kiệm. Lúc tiểu mã tiên sinh trở về cũng là lúc Tẩy Nghiễm bưng đồ ăn để lên bàn tròn trên nhà. Nhìn thấy hắn, nàng phúc thân một cái. Phu nhân đang ở đâu? Tiểu mã tiên sinh hỏi. Phu nhân ở trong phòng cả ngày, cơm trưa cũng không ăn. Tẩy Nghiễm vừa dứt lời, cái bụng nhỏ liền phát ra tiếng kêu, khuôn mặt nàng trong nháy mắt liền đỏ. Dù thế nào nàng cũng chỉ là một cô nương da mặt rất mỏng. Người cũng không ăn trưa sao? Tiểu mã tiên sinh buồn cười hỏi. Tuổi hắn lớn hơn Tẩy Nghiễm nhiều nên chỉ coi nàng là đứa bé. Phu nhân vẫn chưa dùng cơm. Thanh âm nho nhỏ, chủ tử còn chưa ăn, nàng chỉ là một nha đầu, làm việc vặt sao dám ăn trước cả chủ tử. Tiểu mã tiên sinh cười nói. nhà đầu ngốc, chỗ chúng ta không phải là phú đệ nhà cao cửa rộng, không có mấy quy củ cứng nhắc đó, không ăn cơm trưa cũng chỉ có thiệt mình. Tẩy Nghiễm nghe xong thành thật đáp rồi lui người về phía phòng bếp ăn cơm. Tiểu Mã tiên sinh vội vàng đi vào thư phòng. Trong thư phòng, Thẩm Mặc Nương nằm trên ghế quý phi đặt gần cửa sổ, ánh mắt nhìn về phương xa có chút trống rỗng, cũng có chút đau thương. Mặc Nương, Tiểu Mã tiên sinh khẽ gọi nàng. Nghe Tẩy Nghiệm nói, cả một ngày nàng cũng chưa ăn, thân thể không thoải mái sao? Thẩm Mặc Nương vẫn còn trong bi thương, chưa kịp thoát ra, đầu óc liền nói. Hoàng thượng đi rồi, hồi kinh rồi. Thanh âm vang lên, mang theo vô hạn ưu tư. Tiểu Mã tiên sinh nghe vậy, liền ngẩn ra, Mạc Nương sợ là hoàng thượng đi rồi, hắn sẽ không còn cách lấy lại công danh. Thế nhưng không hiểu vì sao, hắn lại cảm thấy yên lòng. Mỗi ngày ở vương phủ đều rất khoái hoạt, Phương gia mặc dù là người không dễ chọc, cũng là một chủ tử nghiêm khắc, nhưng lại thưởng phạt phân minh. Vương phi cũng hiền hòa, đường đường là công chúa được sủng ái bậc nhất. Thế nhưng còn hòa ái hơn so với phu nhân nhà bình thường. Nhóm đồng nghiệp làm chung đã lâu cũng hiểu rõ tính tình, hắn còn gì mà không thỏa mãn. Nếu như khôi phục thân phận cử nhân thì có gì khác, chính vương gia cũng từng hỏi qua, nhưng chính hắn nói không muốn. Mạc Nương không cần phải khổ sở, là mệnh ta vô duyên với danh cử nhân. Tiểu Mã tiên sinh an ủi nàng. Lời vừa ra khỏi miệng, Thẩm Mặc Nương đã hối hận đến xanh ruột. Nếu Tiểu Mã tiên sinh biết mình cùng hoàng thượng có thư tính qua lại, truyền ra ngoài, sợ là bản thân bị dìm lòng heo, vừa định đáp liếm cho qua, thì Tiểu Mã tiên sinh đã giúp chính mình lấy cớ. Nàng chỉ đành đương theo lời hắn. Trong lòng Mặc Nương rất khổ sở, là Mặc Nương liên lụy phu quân. Nói xong, liền rớt nước mắt. Có là gì chứ? Đợi đến khi chúng ta có nhi tử, bằng vào cống hiến của ta suốt đời dành cho tỉnh Bắc Vương, kiểu gì ta cũng kiếm cho nàng một danh lão phong quân. Tiểu Mã tiên sinh nói với nàng. Lão phong quân sao? Lão phong quân làm sao cao quý bằng nương nương trong cung chứ? Thế nhưng bản thân vừa nói sai, Thẩm Mặc Nương thuận theo an ủi của Tiểu Mã tiên sinh, gật gật đầu. Dùng bữa đi, sau này đừng để bản thân bị đói, phải dưỡng mình thật tốt, để sau này làm lão phong quân nữa. Tiểu Mã tiên sinh cười cười, nâng Thẩm Mặc Nương dậy, hai người đi vào trong nhà dùng cơm. Hoàng đế lão cha cùng hoàng hậu mẫu thân vừa rời khỏi, Đùng Nguyệt cảm thấy vừa buồn vừa nhớ. Sao vì đứa nhỏ trong bụng phải phát triển khỏe mạnh, nàng vẫn cố gắng điều chỉnh tâm tình. Cha mẹ ở xa, làm nữ nhi không thể phụng dưỡng, nàng vẫn nên làm thê tử tốt, mẫu thân tốt để cha mẹ an lòng. Bùi Nguyên Tu sợ tâm trạng nàng không tốt, để người mới Lục phu nhân cùng tranh nương bế theo Tiểu Lỗi vào phủ giải buồn cùng nàng. Đảo mắt đã qua nửa tháng. Đời trước Lục Nguyệt đã từng nghe nói phụ nữ mang thai ngực sẽ phát triển lần thứ hai, đời này từ thể nghiệm đúng là lời này cũng không phải giả. Ngực nàng phát dục lần hai, với thời đại bây giờ thì nhìn rất đẹp, thế nhưng cũng phiền não cực kỳ. May mắn Bùi Nguyên Tu không chê, nàng cũng không cần phải buộc dây ngực. Nhưng thời gian này ngực lại đầy đặn, Lục Nguyệt cảm thấy không tốt chút nào. Đời trước nàng chỉ lấy sự nghiệp làm trọng, ngực cũng là một vùng đồng bằng bằng phẳng, đời này nàng cố ý điều dưỡng, cho nên cũng từng đắc ý với chuyện này. Lục Nguyệt đứng trước gương, nhìn đi nhìn lại bản thân mình, nhìn trái phải thấy cũng đã có bụng, nhưng ngực vẫn còn lớn hơn cả bụng. Lục Nguyệt cân nhắc nàng sẽ thử làm áo ngực. Để Hoán Ngọc tìm mấy vải bông màu trắng, buổi trưa tỉnh dậy, Bùi Nguyên Tu đến thư phòng làm việc, còn nàng mày mò làm cho mình áo ngực. Các vải bông thành những mảnh nhỏ, khâu chúng vào với nhau, cổ đại chưa có dây thun, nàng đành phải tự ướm lên người. Khi đã ổn, nàng bắt đầu chọn vải mềm nhiều màu sắc, khâu bên ngoài, một tầng lót bên trong với một cái áo màu sắc xinh xắn. Làm xong rồi, Lục Nguyệt cầm nội y tinh xảo, trong lòng cảm thấy rất vừa lòng, thật tuyệt. nàng vô cùng vui vẻ vào bình phong thay đồ. Ngay lúc Lưu Nguyệt định bệnh dây ngực, trong miệng ngâm nga vui vẻ, nghĩ ngày mai chắc chắn sẽ làm vài cái, chợt nghe tiếng vén rèm cửa. Cửu Nhi. Là Bùi Nguyên Tu. Thiếp ở sau bình phong. Lưu Nguyệt vừa dứt lời liền cảm thấy hối hận, hiện tại nàng đang mang thai, tất nhiên chuyện vợ chồng rất không tiện. Bùi Nguyên Tu lại đang trai trắng khỏe mạnh, nhịn một hai tháng cũng đã không dễ. Đừng tiến vào, thiếp sẽ ra ngay đây. Lung Nguyệt chưa kịp nói xong, đỉnh đầu liền xuất hiện bóng đen. Không phải Bùi Nguyên Tu thì còn là ai? Bùi Nguyên Tu nhìn chằm chằm tiểu thê tử, ánh mắt dần dần đen kịch. Lung Nguyệt thậm chí có thể nhìn thấy ánh sáng xanh chiếu từ đôi mắt hắn. Nàng cuốn quýt giật áo phát trên bình phong bao lấy người, không ngờ lại bị Bùi Nguyên Tu một tay giữ lấy, nhanh chóng kéo vào trong lòng. Đời này Bùi Nguyên Tu vì Lưu Nguyệt mà thủ thân như ngọc, nhưng đời trước bên cạnh hắn lại có tận ba nữ nhân. Hắn hàng năm đều ở trong quân, cả doanh trại đều là các hán tử cường tráng thô lỗ, chuyện trò trong lúc rảnh rỗi bao giờ đều là những chuyện liên quan tới nữ nhân, kiều diễm xấu hổ hắn cũng nghe không ít. Thế nhưng Bùi Nguyên Tu cảm thấy dù đời trước hay đời này, cửu nhi của hắn vẫn cứ mặn mà, xinh đẹp như vậy. Bùi Nguyên Tu cảm thấy một dòng nhiệt xông lên đỉnh đầu, hắn dầm Lưu Nguyệt vào trong ngực, miệng khẽ cắn vành tai tròn trịa của nàng. Lưu Nguyệt nhẹ giọng gọi tên hắn, kéo bàn tay to của hắn đặt lên bụng mình, nơi đó rõ ràng đã to lên, một sinh mệnh đang thai nghén. Lúc bàn tay chạm đến bụng nàng, Bùi Nguyên Tu chậm rãi bình tĩnh, hắn nhất định phải nhẫn nại. Cửu Nhi đang mang thai, là đứa nhỏ hắn trông mong đã hai đời, đã kết tinh tình yêu của hai người. Hít sâu một hơi, Bùi Nguyên Tu buông Lưu Nguyệt giúp nàng đứng vững, rồi mặc từng kiện y phục. Lung Nguyệt nhìn khuôn mặt tuấn tú của phu quân vì bị đè nén mà đỏ bừng, càng ngày càng thấy đau lòng. Hình như nàng từng nghe nói chỉ cần sau 3 tháng là có thể. Bản thân mình cũng đã qua 3 tháng hung hiểm, có thể hay không? Lung Nguyệt cân nhắc, định tìm người hỏi vấn đề một chút. Thế nhưng hỏi ai, hỏi như thế nào? Lung Nguyệt do dự, nàng đúng là không dám tìm người hỏi. Ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Tu vẫn đang thắt dây lưng giúp mình, nàng thầm nghĩ. Phu quân mình da mặt dày, để hắn hỏi. Vừa quyết định trong lòng xong, Lung Nguyệt vòng tay qua cổ Bùi Nguyên Tu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, thì thầm vào tay hắn. Sau đó, mắt ưng của hắn như thể phát sáng, đáy mắt còn lóe lên ánh sáng xanh. Sửa sang quần áo, hai người cùng ngồi trên ghế. Lung Nguyệt nghĩ giờ này hẳn Bùi Nguyên Tu đang ở thư viện xử lý công văn mới đúng. Sao chàng lại quay trở lại vậy? Bùi Nguyên Tu đáp một tiếng, đưa một phong thư cho nàng. Là thư của thái tử ca ca. Lung Nguyệt chưa nhìn nội dung, chỉ cần nhìn bao thư đã nhận ra. Phải, nàng nên xem nội dung đi. Bùi Nguyên Tu vuốt cằm, Lung Nguyệt mở thư ra đọc, đôi mày liễu khẽ nhíu. Trong thư, Lý Long Hữu có nói, từ ngày Lung Nguyệt gả đến Bắc Cương xa xôi, Triệt Nhi lại càng náo loạn đến tận. Không những thường xuyên đi dạo Thanh Lâu, mà còn đi vào cả quan quán lâu. Cũng không biết bắt chước ai, bây giờ còn bao dưỡng cả ca kỹ, rồi vì tranh giành tình nhân mà đánh nhau với người ta. Thân phận địa vị hắn cao, bình thường có mấy ai chọc vào hắn, tuy là đánh người nhưng vẫn còn biết chân mật. Thế nhưng không lâu trước đó, Lý Long Triệt vì một ca kỹ mà phế đi dương căn của nhi tử Phủ Ninh Hầu, khiến người khác không biết nói thế nào. Tuy nói tiểu tử bị đánh cũng chỉ là một hoàng cố thế tử gia quần là áo lụa, nhưng hắn ra tay ngoan độc như vậy, Phủ Ninh Hầu là nhà chồng của Ninh Bình đại công chúa, coi như cũng có quan hệ thông gia, cũng không thể không cho người ta kết quả ổn thỏa. Bình Thân Vương tức giận sôi cả gan, luôn mồm nói muốn đánh gãy hai chân hắn để hắn không chạy loạn ra ngoài gây họa cho người khác. Thái hậu nghe vậy hết sức đau lòng, ôm Lý Long Triệt gào khóc, tâm càng bạo bối đến thiên hồn địa ám, nháo đến mức Bình Thân Vương không dám ra tay. Thái tử đành ra mặt cầu tình, cũng đưa ra ý kiến đưa Lý Long Triệt xung quân biên cương, coi như cho phủ Ninh Hầu một đáp án vẹn toàn. Về phần xung quân ở chỗ nào thì lại phải tìm địa phương để Thái hậu nãy nãy yên tâm. Vừa vặn, anh vương Lý Long Tá hộ Loan Giá về đến kinh thành, liền đưa ra chủ ý ném tên nhóc này đến Bắc Cương. Từ trước tới nay, tiểu tử này chỉ nghe lời cửu nhi. Ném hắn đến Bắc Cương cũng có cửu nhi trong nơm, hắn sẽ không gặp chuyện không may. Cửu nhi có cách quản hắn, đảm bảo khiến hắn ngoan ngoãn, dễ bảo ngay thôi. Mọi người nghe xong biện pháp này thì đồng ý, cách này coi như cũng đã vẹn đôi đường, cũng đâu còn biện pháp nào khác. Mấy vị tôn Phật trong kinh đồng thời gật đầu đồng ý. Thư này vừa đến cũng là lúc Lý Long Triệt lên đường đến Bắc Cương cùng Thái Y và các bà đỡ. Tiểu tử thối này! Đôn Nguyệt tức giận mắng. Đúng là không khiến người khác bớt lo được mà. Bùi Nguyên Tu cười nói. Đừng tức giận động thai khí, cẩn thận về sau tính nết con lại thành táo bạo dễ nổi nóng, nàng phải nói chậm. Nào, phải dưỡng thai khí. Lung Nguyệt gật đầu. Đúng, phải chú ý dưỡng thai, không vì tên tiểu tử vô liêm sĩ đó mà tức giận được. Này có gì khó, đợi tên tiểu tử đến Bắc Cương, ta trút giận thai cho nàng. Bùi Nguyên Tu vỗ nhẹ bàn tay Lung Nguyệt. Ta đi thiền viện có việc liền bảo người đến tìm ta. Được, Lung Nguyệt cười cong đôi mắt tiện hắn ra cửa. Buổi chiều, Bùi Nguyên Tu về sớm vào cửa liền dục nhanh chóng nước ấm tắm rửa dùng buổi tối. Lung Nguyệt kinh ngạc, không biết hắn giở trò gì. Đợi dùng xong bữa tối, nàng bị hắn ôm vào tịnh phòng, chợt nghe hắn thì thầm vào tay nàng. Ta đã hỏi rồi. Hỏi cái gì? Hỏi chuyện buổi chiều nàng nói với ta đấy. Bùi Nguyên Tu nhẹ nhàng ôm Lung Nguyệt đi vào bồn tắm. Chàng Lung Nguyệt đúng là hết nói nổi, tên này da mặt cũng thật dày, làm việc lại quá hiệu suất, thế nhưng hắn hỏi ai? Chớ nghĩ nhiều, mau tắm thôi. Không quá nửa khắc, hắn mặc áo choàng mỏng bao Lung Nguyệt trong một mảnh vải, nhanh chân bế nàng rời khỏi tịnh phòng, tiến vào phòng ngủ. 10 ngày sau đó, Lý Long Triệt cùng đoàn thể thái y và bà đỡ bước chân đến Cương Thành. Lưu Nguyệt nhìn đoàn người tham bái trước mặt hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh đã phục hồi tinh thần, duy trì hình tượng đoan trang cao quý. Nàng gật đầu ý nói miễn lễ, sau đó sai người dẫn về phòng đã dọn dẹp sẵn. Trong lòng nàng thật sự cảm thấy buồn cười, hoàng hậu mẫu thân nhà nàng thật sự lo lắng thái quá, gửi đến đây đến 4 bà đỡ, mà 2 vị thái y kia càng khoa trương, trực tiếp chuyển cả phụ tới, hiển nhiên là sẽ ở lại Bắc Cương này, an cư lập nghiệp. Nghĩ vậy, nhưng lòng nàng lại tràn đầy ấm áp. Cửu tỷ tỷ, Lý Long Triệt thấy mọi người đã bị dẫn đi, hắn liền mặt mày tươi cười, xoa xoa tay, sáp lại. Lung Nguyệt liếc hắn nhưng không nói lời nào, chỉ bưng một ly sữa ấm, nhấp một ngụm. Vì thai nhi trong bụng được khỏe mạnh, sữa nàng uống thường là sữa thường đẳng, thơm thơm, ấm ấm, không phải sữa cho thêm trà để khử mùi. Lý Long Triệt thấy Lung Nguyệt không để ý tới hắn, lại bước thêm 2 bước. Cửu tỷ tỷ! Đệ cười cái gì? Lung Nguyệt để sữa xuống, phượng mâu nhíu lại, lạnh lùng nhìn hắn. Lâu rồi chưa gặp, thật vất vả mới nhìn thấy của tỷ tỷ, tất nhiên trong lòng đệ rất vui mừng. Lý Long Triệt cười đến gợi đòn. Đúng thật không dễ dàng, đệ nháo kinh thành gà bay chó sủa, rồi mới tâm hòa nộ phòng đến Bắc Cương vào quân đúng hay không? Lung Nguyệt tức giận, tên tiểu tử chết tiệt này không để ý thanh danh của mình, cũng không thèm để ý mặt mũi hoàng thất. Hắn mặc kệ tâm ý của các trưởng bối, hoàng nãi nãi đã lớn tuổi, sao có thể lo lắng theo hắn cả ngày được chứ? Hôm nay được vào quân đội Bắc Cương, đệ hài lòng rồi chứ? Lý Long Triệt tươi cười, lấy lòng. Người hiểu đệ nhất cũng chỉ có của tỷ tỷ, làm sao tỷ biết để nháo đến lòng trời lỡ đất, chỉ để vào trong quân danh? Làm sao ta không biết? lúc ta rời khỏi kinh thành, là người nào nói ta đến Bắc Cương chờ chứ? Lưu Nguyệt suy nghĩ một chút, hỏa khí trong lòng liền tăng mạnh. Vừa vặn, Lý Long Triệt vươn cái đầu qua, nàng vươn tay nắm lấy tay hắn, dùng sức nhéo. Ai nha, tỷ tỷ tốt, tha cho đệ đi, đệ đệ thật sự biết sai rồi. Lý Long Triệt há to mồm như heo bị chọc tiết, đời này hắn sợ nhất chính là bị nhéo tay. Khi còn bé, hắn cực kỳ bướng bỉnh, mẫu thân hắn tự như hổ mẹ, cả ngày cứ nhà lỗ tai hắn mà véo. May mắn, thiên sinh lệ chất, nếu không phải bị véo thành lỗ tai heo thì thế nào? Lại nhìn đến hoàng hậu thẩm thẩm, dịu dàng xinh đẹp, tiểu Long Triệt hồi ấy luôn có ý nghĩ muốn trao đổi mẫu thân với cửu tỷ tỷ. Sai rồi sao? Biết sai ở đâu? Để cái tên trời đánh này! Tức chết ta rồi, ta có bắt nạt đệ hay không hả? Lưu Nguyệt trợn mắt giận dữ trừng hắn, lớn tiếng quát. Không có, không có, là tiểu đệ sai, không dám có lần sau. Lý Long Triệt cực kỳ thành khẩn, che lỗ tai, một tay chỉ lên trời thề thốt. Đôi mắt hắn và Lưu Nguyệt đều rất giống thái hậu nại nãy, hai đôi mắt phượng xinh đẹp ướt át, lòng lành như thể cúng con đòi sữa, nhìn rất đáng thương. Lung Nguyệt than nhẹ ra tiếng. Đệ nói, đệ muốn vào quân danh thì thiếu gì biện pháp, sao lại dùng cách ném chuột vỡ bình này? Mấy nhà bị đệ huyên náo ồn ào không thấy yên ổn, thời gian trước còn nghe nói đệ còn có chút đúng mực, hiện tại thì... Lung Nguyệt mạnh mẽ trừng hắn. Tuy nói tiểu hầu kia cũng không phải dạng tốt, nhưng đệ coi như là hủy cả đời hắn. Phủ Ninh Hầu dù sao cũng là nhà chồng của đại tỷ tỷ. Tên khốn kiếp đó hoàn toàn xứng đáng bị như vậy, đệ còn hối hận vì ra tay rất nhẹ đấy. Lý Long Triệt nghe Luân Nguyệt nhắc tới tiểu tử kia liền nóng nảy. Đệ cùng lớn bên nhau từ nhỏ, Luân Nguyệt tất nhiên rất hiểu tính Lý Long Triệt, thấy hắn như vậy nàng đoán chuyện này ác có ẩn tình. Chuyện là thế này, hôm đó Lý Long Triệt cùng mấy công tử quần là áo lược đến Hương Lâu nghe đại bài đầu bản Ngọc Trúc đàn hát. Đợi hắn hát hết một bài liền gọi hắn đến bồi rượu. Ngọc Trúc này là người thông minh, hắn là quan quán đầu bản, dáng vẻ xinh đẹp trang nhã, người bình thường căn bản không mời nổi hắn. Thế nhưng hắn hiểu được người nào không nên chọc, người nào cần nịnh nọt. Lý Long Triệt đương nhiên là đối tượng cần nịnh nọt. Bọn họ bên này uống rượu cười nói, Trương Tiểu Hầu gia cùng mấy tên không học vấn không nghề nghiệp liền ghen ăn tức ở, cũng không biết Trương Tiểu Hầu gia này đầu óc để đâu lại khinh khỉnh nói mấy câu. Các người cũng chỉ có vậy sao? Ngọc Trúc này cùng lắm chỉ được coi thanh tú, thế nhưng cũng chỉ là một con hát. Các người không biết mấy năm trước ta từng có một lần được nhìn thấy Thụy Mẫn công chúa mặc nam trang. Lúc ấy, Thụy Mẫn công chúa còn chưa trưởng thành mà đã câu mất hồn phách của ta rồi. So sánh Lưu Nguyệt với một con hát, đây rõ ràng là có ý đùa cợt, bất nhã. Lý Long Triệt cùng Lưu Nguyệt tỷ đệ tình thâm, hắn coi Lưu Nguyệt như thân tỷ tỷ, hai người tình cảm cực tốt. Hắn nghe thấy lời này có thể không đánh chết tên tiểu hầu gia hay sao? Đệ là cố kỵ thanh danh của tỷ, nếu đệ tố hắn với thái tử ca ca, để xem trong kinh thành còn có phủ Ninh Hầu nữa hay không. Lý Long Triệt trong lòng giờ vẫn còn rất giận dữ, tên chết tiệt kia khinh cửu tỷ tỷ của hắn. Đánh rất tốt. Lý Long Triệt vừa dứt lời liền nghe tiếng Bùi Nguyên Tu từ ngoài cửa. Tỷ phu. Lý Long Triệt thấy Bùi Nguyên Tu liền tỏ vẻ thân thiết, còn thiếu vẫy đuôi rồi nhào tới liếm một cái. Ừ, Bùi Nguyên Tu đáp lại một tiếng, sau đó mấy bước đẩy đến bên cạnh Đung Nguyệt cười nói. Hắn đã như vậy, nàng mắng cũng đã mắng, đừng tức giận nữa, coi chừng không tốt cho thai nhi. Lý Long Triệt thấy Bùi Nguyên Tu cầu cạnh cho mình liền gật đầu. Đệ đảm bảo, đệ không náo loạn nữa, tuyệt đối không có lần sau. Lung Nguyệt liếc hắn một cái rồi quay sang nói với Bùi Nguyên Tu. Vậy thì nhờ Phương gia quản giùm. Âm cuối kéo dài, ý tại ngôn ngoại, trông nom hắn không tốt, hai ta cùng nhau dạy dỗ hắn. Bùi Nguyên Tu cười đáp, được. Lý Long Triệt cầu được ước thấy, gật đầu liên tục. Cửu tỷ tỷ cứ an tâm chăm sóc bản thân cho tốt, ngày sau sinh tiểu chất tử đáng yêu lanh lệ, giống y như đệ. Không đợi hắn dứt lời, Lung Nguyệt liền mắng. Sinh một đứa con trai như đệ, để tự chọc giận mình hay sao? Lý Long Triệt gãi mũi, cười trừ. Lý Long Triệt ở tỉnh Bắc Vương Phủ 3 ngày, sau đó bị Bùi Nguyên Tu đá vào trong quân doanh của Từ Kính Hải. Thứ nhất, nơi đó cách Cương Thành gần nhất, vả lại dù gì cũng không xa, đưa Lý Long Triệt vào đấy coi như cũng yên tâm được phần nào. Thứ hai, Từ Kính Hải là người có bản lĩnh, là người rạch ròi, làm việc đâu ra đấy, không sợ bị làm hư, cũng không sợ bị cô lập, dù sao trong quân danh cũng toàn hán tử thô lỗ, ai đến đều không chê. An trí cho Lý Long Triệt xong rồi, Lung Nguyệt liền viết thư cho trưởng bối, ở trong kinh thành, yên tâm. Từng ngày trôi qua, sinh mệnh nhỏ bé trong bụng Lung Nguyệt càng ngày càng lớn. Bé con trong bụng rất ngoan ngoãn, Bùi Nguyên Tu hết sức cẩn thận, hơn nữa thái y cũng dùng tâm chăm sóc, Lung Nguyệt mấy tháng cuối, càng ngày càng châu tròn ngọc sáng. Lại mập hơn rồi. Lung Nguyệt nhìn bản thân trong kính lưu ly, than thở. Mập tốt hơn, ôm rất thoải mái. Bùi Nguyên Tu lấn người lên trước, ôm chặt nàng. Lung Nguyệt bực mình, nhéo hắn. Tốt cái gì? Xấu hổ chết rồi. Xấu chỗ nào chứ? Nàng như thế này là đẹp nhất. Không có ai đẹp hơn Cửu Nhi nhà ta cả. Bùi Nguyên Tu dán vào vành tai Lung Nguyệt, nói. Vương gia, ngoài cửa Đào Châu hồi bẩm, Bùi Đa có chuyện quan trọng muốn báo. Được rồi, Bùi Nguyên Tu trả lời, buông Lung Nguyệt ra, còn không quên dặn dò. Đã vào thu rồi, nàng đừng ham mát nữa. Phụ nữ có thai hay bị nóng trong người, bởi vậy mà nàng rất sợ nóng. Hôm nay hắn chỉ không chú ý một chút, nàng đã chân trần đi bộ, vẫn cứ thích ăn món lạnh như vậy, trái cây mà không lạnh nhất quyết không ăn. Lưu Nguyệt khéo léo gật đầu, đưa Bùi Nguyên Tu đi, sau đó nói tẩy bích, bưng cho nàng dưa hấu ướp lạnh. Chủ tử, ngài... Tẩy bích thật lòng muốn khuyên nhủ. Không được nói cho vương gia, nếu không ta gọi Lưu Hải tới. Lung Nguyệt uy hiếp. Tẩy bích nghe vậy lập tức không dám nói cái gì. Cũng không biết tại sao, từ ngày Tẩy bích nhìn thấy khuôn mặt Lưu Hải liền hoảng hốt, nhắc đến hắn đã thấy sợ. Chủ tử, hôm nay ngài... Tẩy bích nói còn chưa dứt, Hoán Ngọc và Địch Thúy liền vén rèm vào khuyên nhủ. Hai người các người khi nào có tin vui? Hai huynh đệ Bùi Đại Bùi Tiểu cũng không còn nhỏ, để ta nói với đầu bếp nấu cho các người mấy món bổ dưỡng, sau đó để thái y kê thuốc. Lung Nguyệt nhìn hai người cười đến lạnh xương sống. Hoán Ngọc và Địch Thúy nháy mắt ngậm miệng, xoay người đi tìm việc khác. Nhìn đám nha đầu bị nàng dọa chạy, Lung Nguyệt vừa lòng ăn một miếng dưa ướp lạnh thật lớn, sau đó lấy cái rổ để dụng cụ may vá của mình, tính cho bào bối trong bụng mấy bộ quần áo. Cuộn vải màu xanh nhạt là hoàng hậu nương nương tìm được ở trong tư khố, loại vải tơ tằm đắt nhất hiện nay. Để làm ra vải tơ tằm này, công đoạn rất cầu kỳ, đông ấm hạ mát, chất vải mềm mịn tự như một tầng da. Hàng năm trong cung được tiến cống 5-6 cuộn, phần lớn đều đưa đến cung thái hậu để ngài làm áo lót, đế hậu lại ít dùng hơn. Từ nhỏ Lung Nguyệt đã được mặc vải tơ tằm này, cho đến khi nàng 8 tuổi mới biết nó quý giá chừng nào. Phụ thân mẫu thân cũng không nỡ dùng, con gái tất nhiên cũng sẽ không mặc nữa. Hôm nay con nàng lại giống như mẫu thân bé 10-mấy tuổi về trước, vạn phần sủng ái tại một thân. Lung Nguyệt không từ chối tấm lòng hoàng hậu, trẻ con da thịt non mềm, dùng chất vải này dĩ nhiên là tốt nhất. Lung Nguyệt tập trung cắt vải may quần áo cho con. Bùi Nguyên Tu xử lý xong chính sự ở tiền viện liền trở về Bích Thương viện. Vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Lung Nguyệt bận rộn may áo nhỏ cho bé con.

Lý Long Tá chắp tay, dục ngựa rời khỏi. Hắn không thèm nói nhiều thêm nửa câu. Hắn vốn cũng không thân cận gì với những huynh đệ khác mẹ này. Này trong lời nói của Lý An lại trào phúng hắn như vậy, hắn cũng không rảnh đôi co. Cũng phải cảm ơn mấy năm địch luyện, nếu không hẳn hai người sẽ xé mặt nhau ngày ở Tây Thành Môn rồi. Nhìn Lý Long Tá đi xa, Lý An hiếp mắt, cười lạnh, vừa âm hận cũng vừa tự giễu. Cùng một cha, nhưng vì mẹ bất đồng, số mạng liền có nhiều bất công với hắn như vậy đấy. Lý An rất giống mẹ hắn, tổ tiên nhà Ngô Phi từng cưới công chúa ngoại tộc, vì vậy dung mạo Lý An nhìn rất khác biệt so với người Đại Chiêu. Lông mày nhỏ nhắn, môi mỏng, mặt nhọn, mũi cao nhưng lại hơi khoằn, tựa như mỏ chim ưng. Với ngũ quan này đặt lên người Ngô Phi thì còn có một phen phong tình quyến rũ, thế nhưng đặt trên người Lý An thì nhìn cảm thấy rất khó chịu. Thật ra cũng không phải xấu, theo như Lung Nguyệt cảm nhận thì nhìn có hơi giống lưu manh. Lấy Chu Dịch ra mà nói thì tướng mạo hắn là tướng phúc phận mỏng manh. Hình dáng mắt hắn nhỏ dài, nai hiếp lại, lại càng âm lãnh cùng cay nghiệt, chỉ tội mấy tên tùy tùng bên người hắn bị dọa đến run rẩy. Đi, đi giao hoàng trang. Lý An thức thời thu ánh mắt, thúc ngựa ra khỏi thành. Sự là do người làm, nhất thời đắc sủng, không có nghĩa là cả đời đắc sủng. Bác Cương ở một viên tử yên tĩnh gần Tĩnh Bắc Vương Phủ. Phu nhân, ngài có thư. Tẩy Nghiễm cầm thư trên tay, quỳ cũ đưa hai tay cho Thẩm Mạc Nương. Thẩm Mạc Nương ngày thường ghét bỏ Tẩy Nghiễm không biết chữ nghĩa, lúc rảnh rỗi có dạy nàng nhận mật chữ. Tẩy Nghiễm tuy nhà nghèo nhưng lại là một nha đầu thông minh, học cũng không mấy phí sức, chẳng mấy chốc đã biết đọc biết viết. Thư sao? Thẩm Mạc Nương nghe vậy hơi ngẩn người, nay nàng không bè bạn không người thân, ai sẽ viết thư cho nàng. Nghi ngờ nhận lấy phong thư, không đợi mở ra đã thấy chữ ngoài thư cứng cáp có lực, khiến trái tim nàng đập nhanh. Thẩm Mạc Nương nhìn chữ trên lá thư, hai đôi má ửng hồng như hoa đào, cầm thư đi vào trong phòng. Tể Nghiễm có chút sững sờ đứng trong viện tử, nàng chưa bao giờ thấy phu nhân có bộ dáng như vậy, cái này giống như thiếu nữ hoài xuân vậy. Biểu cảm trên mặt phu nhân chắc chắn là thế, nhưng ai là người gửi thư? Theo như nàng biết, tiên sinh cùng phu nhân sớm đã không còn người thân nào. Trong lúc Tể Nghiễm cảm thấy hoảng hốt, Thẩm Mạc Nương đã từ trong phòng đi ra, nghiêm túc dặn dò nàng. Thư này không được để cho người ngoài biết, đặc biệt là tiên sinh, nghe rõ chưa? Dạ, phu nhân. Tể Nghiễm ngu ngốc đáp lại một tiếng. Thẩm Mạc Nương nghe thấy, yên lòng xoay người vào thư phòng, cẩn thận lấy dao rạch phong ấn trên lá thư, nhẹ nhàng lấy tờ giấy ra ngoài, cẩn thận nghiêm túc đọc hết lá thư, nhìn nét chữ cứng cáp, hữu lực trên tờ giấy, nàng cảm thấy lòng mình như thể được lắp kính. Thẩm Mạc Nương cảm thấy tựa như hoàng thượng vẫn còn trước mặt nàng, đang dịu dàng cười với nàng, nụ cười ấy tựa như khi còn trong đình với hoàng hậu nương nương. Nghĩ tới đó, Thẩm Mạc Nương cảm thấy trái tim mình như thể đã sống lại. Sau đó nàng nhanh chóng cầm lá thư đi vào trong phòng ngủ, mở ra ngăn kép ở trong hộp trang sức, cẩn thận đặt vào trong cùng với những lá thư khác. Ông cha có câu, lập thu lạnh rần rợn, cuối thu lại nóng chết cả bò. Phụ nữ có thai luôn nguyệt với cái bụng tròn tròn đang vượt qua những ngày cuối thu. Nàng rất sợ nóng, cả trong lẫn ngoài nàng đều cảm thấy nóng đến không chịu đựng được. Đều nói nữ nhân có thai tính tình cổ quái, bụng nàng lớn lại càng thấy rõ luôn nguyệt chính là loại này. Đã hai đêm Bùi Nguyên Tu bị nàng đá ra khỏi giường tìm chỗ khác ngủ. Lý do sao? Nóng. Bùi Nguyên Tu thân nhiệt cao, mùa đông được hắn ôm rất ấm áp, nhưng hiện tại trời lại cực kỳ nóng, Lưu Nguyệt chỉ hận không được ôm khói băng mà ngủ. Ai lại muốn sau lưng mình mọc ra cái lò lửa, còn dính người như keo da chó, đạp thế nào cũng không được, dù là si cũng cảm thấy bực mình. Có lúc Lưu Nguyệt nghĩ Bùi Nguyên Tu không phải là keo da chó thành tinh chứ. Trời nóng cũng không cảm thấy sợ, chỉ chăm chăm dính lấy nàng. Hai ngày trước cuối cùng cũng không nhịn được, Lưu Nguyệt cuối cùng cũng đuổi được Bùi Nguyên Tu ra khỏi giường. Tâm tình ngày hôm nay của Vương Phi có tốt hay không? Buổi trưa, Bùi Nguyên Tu trở về ăn cơm cùng Lưu Nguyệt, vừa bước vào cửa phòng liền thấy Tẩy Bích, hắn chặn lại hỏi. Tẩy Bích phúc thân nhỏ giọng trả lời: Bẩm vương gia, tâm tình chủ tử hôm nay cũng không tệ lắm. Bốn người họ là đại nha hoàn thân cận của Lưu Nguyệt, mấy ngày hôm nay cũng cảm thấy tính tình chủ tử càng ngày càng cổ quái, tựa như trên đầu có một đống thuốc nổ, hơi chút là nổ đùng đoàn. Ngược lại, lại khổ vương gia, hôm nay là ngày trực đêm của Tẩy Bích, nàng ngủ phòng ngoài, nửa đêm đột nhiên nghe thấy sầm một tiếng. Không phải nàng lười biếng không vào xem xét, mà là nàng đã quen với tình huống đó. Bùi Nguyên Tu nghe nói tâm tình Lung Nguyệt không tệ, kéo nhẹ khóe môi, yên lòng bước vào phòng. Vào cửa, chị thấy nàng đang đỡ eo nhặt tuyến đoàn. Tuyến đoàn này dài mảnh, Lưu Nguyệt vốn bụng cũng lớn, khom lưng rất phí sức, thật vất vả mới nhặt được, không ngờ nó lại rơi mất. Đúng lúc này Bùi Nguyên Tu đi vào, Lưu Nguyệt ngẩng đầu, tức giận, trừng mắt nhìn hắn. Bùi Nguyên Tu sờ sờ sống mũi, cười ha ha, vội vàng nhặt tuyến đoàn lên cho nàng, sau đó đỡ Lưu Nguyệt ngồi trên niệm êm, nhỏ giọng dặn dò. Thân thể nàng nặng nề, nhiều chuyện khó lòng mà làm được, chớ tự mình làm, gọi mấy nhà đầu kia vào giúp nàng là được rồi. Vương gia đây là ghét bỏ thần thiếp ngu xuẩn sao? Lục Nguyệt không hiểu được mình muốn thế nào, đầu óc chưa kịp nghĩ đã nói một câu như vậy, dứt lời liền cảm thấy hối hận, nhưng lại không biết làm thế nào, chỉ đành nháy mắt nhìn Bùi Nguyên Tu. Không có, ta không có ghét bỏ nàng. Bùi Nguyên Tu cười ngắt mũi Lưu Nguyệt, lại chợt thấy nàng nhíu mày, vừa muốn hỏi có chuyện gì, Lưu Nguyệt liền kéo tay hắn đặt lên một cục nho nhỏ đang đòi trên bụng nàng. Con động, Lưu Nguyệt nói với hắn. Thai nàng tuy rằng an ổn nhưng lại quá mức an tĩnh, nghe tranh nương nói khi còn trong bụng mẹ, tiểu loại tử nhà nàng 4 tháng đã bắt đầu dùng tay nhỏ chân nhỏ quyền đấm cước đá, đứa bé nhà nàng đến tận tháng thứ 5 mới bắt đầu có động tĩnh, thế nhưng cũng chỉ nhẹ tay nhẹ chân, nếu không phải mỗi ngày đều cảm thấy đứa nhỏ duỗi tay duỗi chân trong bụng nàng, nàng còn lo lắng không biết đứa bé này có thể hay không. Sao nàng lại phát hiện đứa nhỏ này chịu động tay động chân là do nghe thấy tiếng Bùi Nguyên Tu, trong lòng không khỏi thầm buồn cười, còn chưa sinh ra đã biết nịnh cha rồi. Đúng vậy, con động. Bùi Nguyên Tu nửa ngồi trước mặt Lưu Nguyệt, nhẹ nhàng áp tai lên bụng nàng, bắt đầu tiến hành hoạt động chào hỏi giữa cha con, khóe mắt đôi mày đều là nhu hòa vô cùng. Rốt cuộc đợi đến khi kết thúc tiết giải ngao giai phẩm thù giai tiết, quế phất phong thanh cúc đáy sương, Lưu Nguyệt cũng đã đến ngày chuyển dạ. Trong viện Bích Thương, thái y, phủ y cùng với danh y trong thành dàn thành một hàng ngang đứng ngoài hành lang. Tiểu nha hoàn bưng khăn lông với chậu nước ấm vội vội vàng vàng chạy ra chạy vào, trên trán mọi người đều xuất hiện một lớp mồ hôi. Bùi Nguyên Tu đứng ngoài phòng sinh, mắt nhìn chằm chằm không chớp từng bồn nước nóng được bưng vào rồi lại bưng ra, khăn bông trắng được mang ra đã nhậm thành màu máu đỏ rực. Bùi Nguyên Tu hai đời giết người không chớp mắt, bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hắn bắt lấy một tiểu nha đầu vừa từ phòng sinh bước ra, một đôi mắt giăng đầy tơ máu. Vương Phi sao rồi? Tiểu nha đầu mới chỉ khoảng 11-12 tuổi, bị Bùi Nguyên Tu hung thần ác sát kéo lại hỏi. Nàng triệt để bị dọa choáng, cả người run rẩy, làm rơi chậu đồng trong tay tạo thành tiếng vang đinh tai, máu và loãng tràn đầy ra đất. Lừa mà mà trong phòng sinh nghe thấy tiếng vội vàng chạy ra kéo Bùi Nguyên Tu ra một góc. Vương gia, ngài chớ lo lắng, Vương Phi đây là thai đầu, sẽ phải chịu khó một chút, nhưng coi như thuận lợi hơn so với những thai phụ khác.

Mừng vương gia có tiểu thái tử. Bùi Nguyên Tu trong lòng vui mừng, miệng cười rất tươi. Thưởng, tất cả đều có thưởng. Nhưng hắn mừng chưa lâu đã bị nỗi lo âu thay thế. Sao đứa nhỏ này vẫn không được ôm ra, đã vậy máu vẫn từng chậu bừng ra hoài. Bùi Nguyên Tu chợt nhớ tới một từ, rồng quyết. Mẫu thân của hắn chính là bị rồng quyết, mặc dù bảo vệ được tính mạng, nhưng cả đời cũng chỉ triền miên trên giường bệnh. Chuyện này... Cửu Nhi, Cửu Nhi! Bùi Nguyên Tu lúc này cảm thấy nóng nảy, không để ý bất kỳ thứ gì, nhấc chân liền xông vào, chạy thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Nguyệt trắng bệch, không chút quyết sắc, không nhúc nhích nằm trên giường, tóc ướt nhẹp, dán chặt lên khuôn mặt, trên người đắp tấm chăn màu đỏ, càng tương phản với sắc trắng trên mặt nàng, hơi thở mỏng manh, lồng ngực như có như không, phập phồng. Chuyện này, Bùi Nguyên Tu hoảng hồn. Cửu Nhi của hắn đây là bị làm sao? Hắn hùng dữ nhìn bà đỡ đang hành lễ. Vương phi bị làm sao? Máu này từ đâu tới? Vương gia. Cánh tay bà đỡ như sắp bị hắn bấm nát. Vương gia, ngài bình tĩnh. Vương phi không sao, chỉ là mệt mỏi quá mức nên mới thiếp đi thôi. Anh đặt cô mặc dù chưa từng sinh nở, nhưng cẩn hoàng hậu sinh hai nam một nữ đều do một tay bà cẩn thận phục vụ, tất nhiên bà sẽ hiểu được một chút. Máu kia là do lúc tróc nhau thai nên mới nhìn dọa người như vậy. Nhau thai vương phi tróc ra rất thuận lợi, không có gì bất lợi xảy ra cả. Vậy thì tốt. Bùi Nguyên Tu sau khi nghe anh là cô giải thích mới yên lòng, hắn ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, im lặng nhìn nàng ngủ say, không quan tâm đến những thứ khác ngoài nàng. Vương gia, cái này... Lưu ma ma nhíu mày định khuyên can, nào có nam nhân nào lại ngồi trong phòng sinh cơ chứ? Anh là cô kéo Lưu ma ma nhẹ lắc đầu, sau đó phân phó đám tiểu nha đầu lo dọn căn phòng sạch sẽ, còn bà ôm tiểu vương gia ra khỏi phòng sinh. Hoán Ngọc đã sớm dẫn theo hai bà vú mà Lưu Nguyệt đã chọn trước tới. Lưu Nguyệt mới 3 tháng đã mời bà vú vào cửa, ngày ngày điều dưỡng thân mình để đợi tiểu vương gia ra đời. Làm việc như vậy, Lưu Nguyệt mới cảm thấy an tâm. Thứ nhất, sớm đi vào vương phủ có thể chậm rãi quan sát tính tình thói quen, nếu như không ổn thì có thể sớm đổi người. Thứ hai, còn phải chăm chú cách điều dưỡng từ thức ăn cho tới tinh thần để đảm bảo chất lượng sữa, còn để cho thái y chẩn trị xem có bệnh chứng nào hay không. Dù sao cũng là hài tử mình hoài thai 9 tháng 10 ngày, rõ ràng là kim quý bảo bối của cả nhà. Lại nói, Lưu Nguyệt vì sao không tự mình cho bé bú mà phải nhờ bà vú? Lưu Nguyệt dĩ nhiên rất muốn cho con bú sữa mẹ, nhưng nàng không thể không suy tính. Nếu như nàng vẫn không xuống sữa hoặc không đủ sữa, thậm chí chất lượng sữa không tốt, thì phải làm sao? Khi đó mới tìm bà vú, có phải là rất luống cuống? Đợi tiểu vương gia ăn no, anh là cô lại bế bé về lại phòng sinh, vòng qua bệnh phòng tử đàn khắc tù trúc, vào trong phòng mới phát hiện Bùi Nguyên Tu vẫn còn ở nơi này. Tài hắn cầm khăn, nhúng quài nước ấm, sau đó nhẹ nhàng lau trán cho Lưu Nguyệt. Anh là cô vui mừng cười thành tiếng, Lưu Nguyệt cơ hồ là bà tự tay nuôi lớn, lời này tuy là đại bất kính nhưng đúng là tình thương của bà dành cho Lưu Nguyệt, tự như tình thương của mẹ dành cho con. Nay nhìn Bùi Nguyên Tu tận tâm chăm sóc Lưu Nguyệt, tất nhiên tâm bà vui mừng. Lặng lẽ xoay người ra ngoài, đặt tiểu vương gia vào chiếc giường nhỏ xinh đã chuẩn bị sẵn ở phòng ngoài. Bé con được người ôm đang thoải mái, đột nhiên lại nằm xuống nơi vừa lạnh vừa cứng. Bé nằm trong giường nhỏ, mím mím môi, há miệng kêu 2 tiếng, rồi lại an tĩnh, ngủ ngoan. Anh là cô cười thành tiếng. Đúng là một đứa bé ngoan, chỉ là không biết có thông minh như mẫu thân của con hay không đây. Nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại câu này, sau đó bà lắc đầu bật cười. Trường hợp của Vương Phi chính là ngàn năm khó gặp, trên đời chỉ sợ không có mấy người. Đùng Nguyệt mệt mỏi muốn chết, ngủ thẳng đến khi trời chuyển tối, lúc nàng mở mắt